Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 151. Một cuộc làm ăn. Hôm sau Tiêu Phàm mang theo Ngự Lâm quân rời đi. Thật là uy phong. Tứ phẩm hồn thú truy phong lang vậy mà vẻn vẹn chỉ là tòa kỵ. Nếu như một ngày kia, ta cũng có thể nắm giữ tứ phẩm hồn thú tòa kỵ liền tốt. Ngươi có thể cùng U Vương so sao? Nhất tự Tỉnh Kiên Vương, ta Đại Yến Vương triều chỉ lần này một người, xem ai về sau còn dám khi phụ ta Tiêu Thành người. Tiểu lang, về sau nhất định muốn lấy U Vương làm gương, nhớ kỹ sao? Vương lão đầu, ngươi làm sao biến nhanh như vậy á? Trước kia ngươi giáo dục tôn tử của ngươi có thể không phải như vậy, mà là nói tiểu lang. Về sau nhất định không muốn giống Tiêu Phàm phế vật kia một dạng. Cửa thành, rất nhiều bách tính nhìn xem đi xa Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Con em Tiêu gia càng là tự ngạo vô cùng. Tường thành phía trên Tiêu Hàn đứng chắp tay, ngắm nhìn lờ mờ có thể thấy được mơ hồ thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Tam đệ, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Ngươi yên tâm, ngươi là ta Tiêu gia vĩnh viễn kiêu ngạo. Tiêu Hàn biết rõ, bản thân chiến hồn biến dị là bởi vì Tiêu Phàm. Hơn nữa khẳng định bỏ ra giá thật lớn. Mặc dù Tiêu Phàm thề thốt phủ nhận, nhưng Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng. Xế chiều hôm đó, Tiêu Phàm một nhóm liền trở lại Yến Thành, cùng Tề Thỉnh chờ Ngự Lâm quân tướng sĩ phân biệt. Tiêu Phàm liền cùng bàn tử Tiểu Kim hướng Thần Phong học viện đi. Mẹ con chim, Kiếm Vương triều người còn thực sự là phách lối. Đánh bại Khúc Lân cũng liền thôi, lại còn dám khiêu khích ta Đại Yến Vương triều trẻ tuổi một đời tất cả mọi người. Thật sự cho rằng ta Đại Yến Vương triều không người sao? Bọn hắn quả thật có phách lối vốn liếng a. Thất giả từng cái đều là kiếm tu. Ngươi không biết, Khúc Lân đối chiến chỉ là đối phương thứ tư cao thủ. Có vẻ như kêu cái gì bốn đêm. Phía trước còn có ba cái mạnh hơn đấy. Nhị vương tử không phải còn không có xuất thủ sao? Nhị vương tử có thể so sánh Khúc Lân hiếu thắng, hắn chẳng lẽ còn tìm không trở về chàng tử? Nhị vương tử là mạnh, nhưng bọn hắn có bảy người. Nói sau ba ngày tại Chiến Vương học viện trên quảng trường, chỉ nếu là ta Đại Yến Vương triều người liền có thể xuất thủ. Sinh tử bất luận. Tiêu Phàm ba cái vừa mới vào thành, liền nghe được đám người giận dữ lời nói. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như vậy, dám đến Đại Yến Vương triều như thế phách lối làm việc. Ai cũng nhìn không đi xuống. Lão tam, bảy người kia có phải hay không? Bàn tử rất nhanh liền nghĩ đến bảy đạo thân ảnh, bọn hắn nhưng cũng là cùng bảy người kia giao phong qua. Kiếm Vương triều trừ bọn hắn bảy người còn có thể là ai? Xem ra lần trước bọn hắn không cùng chúng ta cùng chết, là bởi vì đến Đại Yến Vương triều có đặc thù mục tiêu. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta về trước Thần Phong học viện. Trên đường, có không ít tu sĩ cùng Tiêu Phàm chào hỏi. Hắn gật đầu ra hiệu. Bây giờ được phong làm U Vương, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều mang tôn kính. Bất quá, Tiêu Phàm lại không đem cái này thân phận để ở trong lòng. Tại Đại Yến, U Vương hai chữ có lẽ còn hữu dụng. Nhưng rời đi Đại Yến đâu? Muốn đem tiểu ma nữ tiếp ra, hắn liền cần không ngừng mạnh lên, bằng không liền nhìn thấy tiểu ma nữ cơ hội đều không có. Hai người các ngươi tên tiểu tử rốt cuộc bỏ được trở về. Hai đêm không về. Có phải hay không tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm? Tốt xấu cũng phải tôn ta một cái, ta cái này lão sư a. Vừa mới trở lại Thần Phong học viện, Quách Sĩ Thần thanh âm liền vang lên. Quách lão duyệt có chuyện nói thẳng. Bàn tử có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, cái này Quách Sĩ Thần đoán chừng lại đang có ý đồ gì đâu. Lần sau lại đi Hoa Lâu, mang ta lên là được. Quách Sĩ Thần hết sức nghiêm túc nói. Phốc, Tiêu Phàm vừa mới rót cốc nước, còn không có nuốt vào, liền trực tiếp phun ra ngoài. Thật sự là bị cái này lão gia hỏa lời nói cho lôi đến. Quách Sĩ Thần nếu là sinh ở bản thân kiếp trước địa cầu, đoán chừng cũng coi là một chạy theo mô đen nhân vật. Liền việc này, yên tâm, lần sau nhất định mang lên ngươi Quách lão dược, ta phát hiện càng xem ngươi càng thuận mắt. Bàn tử vỗ vỗ Quách Sĩ Thần bả vai, tà tà cười nói. Khụ khụ, Quách lão dược vội ho một tiếng, thần sắc nghiêm lại, nói. Tốt a, ta thay các ngươi tiếp một cuộc làm ăn. Làm ăn gì? Tiêu Phàm cùng bàn tử thầm nói không ổn, cái này lão gia hỏa nghĩ kế, chuẩn không có chuyện gì tốt. Cái này a là liên quan tới chiến vương học viện. Quách Sĩ Thần cười cười, nói ra. Chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói kiếm vương triều thất giả a. Cái này mắc mớ gì đến chiến vương học viện? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Là như thế này, các ngươi không biết chiến vương học viện tồn tại a? Quách Sĩ Thần ngừng lại, giải thích nói. 300 năm trước đại yến vương triều cường thịnh nhất thời, nhân tài đông đúc. Năm đó chiến vương học viện cũng không gọi chiến vương học viện, mà gọi là đại yến học viện. Tiêu Phàm cùng bàn tử lặng lặng nghe, rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra. Mấy trăm năm trước, đại yến vương triều phồn vinh đạt đến đỉnh phong. Đại yến học viện cũng tự nhiên là nhân tài đông đúc. Tại niên đại, cách mỗi 10 năm các lớn vương triều ở giữa, đều sẽ có một cái học viện tranh tài. Thắng được quán quân học viện, có thể thu hoạch được chiến vương học viện bảng hiệu. Rất hiển nhiên, chiến vương học viện mấy chữ này có thể không phải tùy ý lấy. Bởi vì tại Tuyết Nguyệt Hoàng triều quản hạt mười mấy lớn vương triều bên trong, cũng chỉ có một tòa chiến vương học viện. Từ khi 300 năm trước đại yến học viện lần thứ nhất được chiến vương học viện cái này nhanh bảng hiệu về sau, liên tục 10 giới học viện thi đấu quán quân đều bị đại yến học viện bỏ vào trong túi. Không sai biệt lắm 200 năm trước, đại yến học viện chính thức thay tên chiến vương học viện. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, các lớn vương triều kinh lịch một cái chiến loạn niên đại, học viện thi đấu cũng vì vậy mà hủy bỏ. Theo thời gian đưa đẩy, chiến vương học viện cũng bởi vậy thành là đại yến vương triều đặc biệt đại danh từ. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, mấy năm trước, các lớn vương triều lại tuyên bố muốn cử hành học viện thi đấu, tranh đoạt chiến vương học viện chi danh. Một chiêu này, có thể nói đánh chiến vương học viện một cách trở tay không kịp. Bọn hắn một phương diện tự nhiên không cam tâm đem chiến vương học viện chắp tay nhường cho người. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn cũng không đủ thực lực đi đối kháng cái khác học viện. Dù sao, bây giờ đại yến có thể xa xa không phải năm đó đại yến có thể so sánh. Nghe ngươi cái này nói gì, kiếm vương triều là cố ý đến đoạt lại chiến vương học viện vinh quang. Chẳng phải một cái tên à, có gì có thể tranh đoạt. Bàn tử bĩu môi, lơ đĩnh nói. Có chút đồ vật là đáng giá dùng sinh mệnh đi tranh. Tiêu Phàm cách nhìn lại không giống nhau, năm đó đại yến học viện, vì là tranh đoạt chiến vương học viện. Bốn chữ này khẳng định cũng bỏ ra không ít đại giới, lại có thể chắp tay nhường cho người. Khi một dạng đồ vật đáng giá dùng sinh mệnh khứ bính thời điểm, liền không chỉ là một dạng đồ vật đơn giản như vậy, mà là một loại vinh quang. Tốt à, dù sao ta không thể nào hiểu được. Bàn tử lắc lắc đầu nói. Nói đi Quách lão dược, ngươi được chiến vương học viện chỗ tốt gì? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Quách Sĩ Thần. Hắn chỗ nào còn không biết. Chiến vương học viện bản thân không ai, liền đến thần phong học viện muốn ăn đòn tay. Khổ khổ cũng không có gì, chính là yến thành một con đường 10 năm quyền kinh doanh. Quách Sĩ Thần cười ha hả nói. Ta đi, một con đường 10 năm quyền kinh doanh. Đây là đi nhặt tiền sao? Bàn tử kêu lên sợ hãi. Yến Thành một con đường 10 năm quyền kinh doanh. Có thể không phải nói đùa. Cho dù thu tiền thu. Đó cũng là mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch ạ. Cho nên nói cuộc làm ăn này vẫn là rất có lời. Quách Sĩ Thần nhích miệng cười một tiếng, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Đối với ngươi mà nói rất có lời, bất quá đối với chúng ta mà nói, đây chính là đi liều mạng. Tiêu Phàm cũng không gấp, nhấp một hớp trà, cười tủm tỉm nhìn xem Quách Sĩ Thần. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 152. Chiến hồn tấn thăng. Không sai, ngươi để cho ta cùng lão nhị dùng mệnh khứ bính, nói thế nào cũng muốn cho chúng ta một chút chỗ tốt a. Bàn tử cười tà cười một tiếng, hai ngón tay phải ma sát, con mắt lóe ra hồn thạch quang mang. Tiêu Phàm một mặt xem thường nhìn xem bàn tử, cái này ra hỏa đi theo Quách lão dược lâu, cũng rơi tiền trong mắt đi. Các ngươi dù sao cũng là thần phong học viện học sinh đi, vì là học viện làm vẻ vang, đó là đương nhiên. Quách Sĩ Thần thần sắc cứng đờ. Hắn ngược lại là quên. Tiêu Phàm cùng bàn tử nhưng cũng là khó chơi chủ. Chỉ so với tiểu ma nữ kém một chút. Ta quyết định rời khỏi thần phong học viện. Bàn tử đại nghĩa lẫm nhiên, khó chịu nhìn xem Quách Sĩ Thần nói. Ta nói Quách lão dược. Ngươi thật đúng là không được coi chúng ta là người. Chúng ta gia nhập thần phong học viện lâu như vậy. Trừ là ngươi công cụ kiếm tiền. Chúng ta còn được đến chỗ tốt gì? Bàn tử lời mặc dù nghiêm trọng, nhưng rất có đạo lý. Tiêu Phàm chỉnh trọng việc gật gật đầu. Tiêu Phàm tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi không được đến chỗ tốt. Quách Sĩ Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, chẳng lẽ Quách lão dù biết rõ bản thân được vô tận chiến hồn. Không nên à. Sự tình chỉ có tự mình biết mới đúng. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện. Bản thân vẫn là khinh thường Quách Sĩ Thần. Cái này lão gia hỏa nhìn qua bất cần đời bộ dáng. Nhưng cái gì đều chạy không khỏi hắn hỏa nhãn kim tinh. Tính. Ta chỉ cần được ta nên đến. Lần trước ngươi nói. Chúng ta đoạt được Yến Thành thu liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn năm người đứng đầu. Liền để cho chúng ta tiến vào nội viện. Tiêu Phàm nhường lùi một bước. Tốt a Quách lão dược, ngươi vậy mà cho lão tam thiên vị. Bàn tử thấy thế, lập tức không vui, rất có một khóc hai nháo ba treo ngược xu thế. Hảo, hảo. Quách Sĩ Thần chơi không lại hai người, đành phải thỏa hiệp. Mỗi người hai mai ngũ sai hồn tinh. Một bầu ngũ phẩm chiến kỹ. Sau đó lại tiến vào nội viện tu luyện một ngày. Được rồi đi. Tiêu Phàm cùng bàn tử nhìn nhau trên mặt lập tức cười nở hoa. Quách Sĩ Thần đau lòng xuất ra bốn cái ngũ sai hồn tinh. Đối với hai bầu ngũ phẩm chiến kỹ. Hắn ngược lại không có để ở trong lòng. Bởi vì ngũ sai hồn tinh chính là hồn thạch. Mà chiến kỹ không phải. Một kiếm tuyệt trần. Cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm hài lòng thu hồi chiến kỹ. Hắn hiện tại dùng chính là kiếm. Cái này một kiếm tuyệt trần đúng lúc là kiếm quyết. Ta cũng không sai. Ngũ phẩm chiến kỹ rất quyền. Bàn tử cười thập phần thiếu ăn đòn bộ dáng. Đi đi trước nội viện tu luyện lại nói. Tiêu Phàm đứng dậy trực tiếp hướng nội viện đi đến. Bàn tử hấp tấp cùng lên. Hai cái hấp huyết dược. Quách Sĩ Thần giận mắng, bốn cái ngũ sai hồn tinh liền như thế không, hắn lòng đang rỉ máu. Tiêu Phàm. Bàn tử mang theo tiểu kim lần nữa đi tới thông hướng nội viện tổng vòng trong thông đạo. Hai người nhìn nhau. Lần nữa đi vào. Nhưng hai người ngoài ý muốn là. Lần này cũng không có bất kỳ cái gì huyễn cảnh. Rất hiển nhiên. Nơi này bố trí một chút cấm chế. Không có Quách Sĩ Thần cho phép. những người khác không có khả năng tùy tiện tiến đến. Có lẽ liền bởi vì cấm chế này, Quách lão dù mới biết ta được đến chỗ tốt. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Mấy hơi thở, Tiêu Phàm ba cách liền xuyên qua thông đạo. Lập tức một cỗ mùi thơm đập vào mặt. Hai người một thú trong nháy mắt ngốc trệ ở nơi nào. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh màu xanh biếc rạp rào. Chim hót hoa nở. Sinh cơ bừng bừng. Nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt. Hút một trong khẩu. Cũng làm người ta lỗ chân lông thư giãn. Toàn thân cùng thái. Nơi này không gian so tưởng tượng còn rộng lớn hơn rất nhiều, đến không ít là ngoại giới nhìn thấy như vậy chen chúc. Không tiến vào xem xét, ai cũng không biết nơi này vẫn còn có như người này ở giữa tiên cảnh. Bàn tử không khỏi cảm thán nói, vội vàng tìm tới một chỗ đất bằng, ngồi ở kia bắt đầu tu luyện. Lão Tam, nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc, tốc độ tu luyện phải nhanh gấp bội, thậm chí mấy chục lần. Bàn tử kích động kêu to lên. Tiểu Kim, chúng ta cũng tu luyện. Tiêu Phàm cười cười, sớm biết nơi này có tốt như vậy địa phương, còn đi cái gì hồn thú sơn mạch tu luyện làm cái gì. Bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Tiêu Phàm toàn thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm. Vô tận chiến quyết vận chuyển. U linh chiến hồn lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu. U linh chiến hồn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. So Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến quyết nhanh hơn mấy lần. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ dòng nước ấm tại hắn trong kinh mạch ghé qua. Sở hữu ám tật tất cả đều quét sạch sành sanh. A, đột nhiên. Tiêu Phàm nội thị đan điền bên trong. Lại là phát hiện đá màu trắng lóe ra yếu ớt quang mang. Nhanh chóng hấp thu hắn thể nội hồn lực. Theo hồn lực hấp thu, đá màu trắng cũng càng ngày càng sáng chói chói mắt, giống như một vòng bạch sắc thái dương. Nguyên lai đá màu trắng cũng là dựa vào hấp thu hồn lực bổ sung năng lượng. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, minh bạch rất nhiều. Trước kia hắn đều là dựa vào thời gian tích lũy mới để cho đá màu trắng bổ sung năng lượng. Lại không biết cụ thể dựa vào cái gì. Hiện tại hắn minh bạch thiên địa linh khí cùng hồn lực đều có thể bổ sung đá màu trắng huyền diệu năng lượng. Nếu như đá màu trắng thực có thể dựa vào hồn lực bổ sung năng lượng. Cái kia có phải hay không nói. Chỉ cần có đầy đủ hồn thạch. Ta liền có thể làm cho chiến hồn biến gì đâu. Tiêu Phàm trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Lần sau nhất định muốn tìm người thử xem. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần lúc. Lại là phát hiện. U linh chiến hồn cùng vừa mới so sánh. Lại có rõ ràng biến hóa. Lớn nhỏ không thay đổi. Nhưng nhìn qua càng ngày càng ngưng thực. Hơn nữa, sương mù màu đen càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Xem ra trước đó ta phỏng đoán không sai, U linh chiến hồn thực sự là có thể tiến giai. Tiêu Phàm trong lòng hít sâu khẩu khí nói. Hiện tại U linh chiến hồn hẳn là xem như ngũ phẩm chiến hồn. Có lẽ ở nơi này nội viện. Có thể cho hắn tiến giai lục phẩm. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Mạc Thiên Nhai nói U linh chiến hồn biến hóa một chút? Rất rõ ràng. U linh chiến hồn là mạnh lên. Người khác đều coi là U linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm ảnh. Chỉ có Mạc Thiên Nhai nhìn ra U linh chiến hồn bất phàm. Điểm này cũng gián tiếp chứng minh Mạc Thiên Nhai không đơn giản. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm chậm rãi đắm chìm lại tu luyện bên trong. Một ngày thời gian không dài. Hắn không muốn lãng phí từng phút từng giây. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến. Bàn tử toàn thân tách ra cường đại khí tức. Cửu phẩm chiến hồn đại lực kim cương ngưu lại tăng nhiều mấy phần. Rất hiển nhiên. Đây là muốn đột phá dấu hiệu. Gần như đồng thời, Tiểu Kim trên người cũng tản mát ra cường đại khí tức. toàn thân kim quang chói mắt, giống như một vòng húc nhật giống như. Nó hình thể lại hơn phân. Tiêu Phàm không để ý đến đây hết thảy, có thể hay không đột phá hắn không quan tâm. Mấu chốt là U Linh Chiến Hồn trưởng thành. Nếu như U Linh Chiến Hồn có thể trưởng thành đến lục giai, so với hắn đột phá chiến tôn cảnh trung kỳ thu hoạch tất yếu còn muốn lớn hơn. Như thế lại qua tốt mấy canh giờ, U Linh Chiến Hồn khí thế đột nhiên leo lên. Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Lục phẩm. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai sợi quang từ hắn trong mắt bắn ra. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng U Linh Chiến Hồn thuế biến. Loại khí thế này tuyệt đối là lục giai chiến hồn mới có thể nắm giữ. Hơn nữa, so với bình thường lục phẩm chiến hồn muốn cường đại. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm đem vô tận chiến quyết vận chuyển 7 cái chu thiên, cái này mới dừng lại. Lão Tam, ngươi không đột phá. Bàn tử đứng ở đằng xa, cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Kém một chút. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn chẳng những không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại vô cùng kích động. U Linh Chiến Hồn đột phá lục phẩm, trong thời gian ngắn hắn tu vi đột phá mới sẽ không gặp phải gông cùm xiềng xích. Tiêu Phàm, chết bàn tử, hai người các ngươi cách trời phạt, còn không cho lão tử cút ra đây. Nói xong một ngày, các ngươi vậy mà ngốc hai ngày. Một đạo tiếng mắng chửi từ ngoại viện truyền đến, đó là Quách Sĩ Thần thanh âm. Lần này chúng ta xem như lừa. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, vịn Tiêu Phàm bả vai nghênh ngang hướng ra ngoài vừa đi đi. Tiểu Kim chậm rãi cùng sau lưng hai người. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 153. Hết sức căng thẳng. Khi Tiêu Phàm, bàn tử cùng Tiểu Kim từ nội viện ra đến sau đó, trong nháy mắt nhìn thấy Quách Sĩ Thần giết người ánh mắt, hai người không khỏi run run. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta mới ngốc hai ngày mà thôi. Lần trước đoạt Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn, năm người đứng đầu tính một ngày đi. Lần này coi như chúng ta xuất thủ phí. Bàn tử một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng. Các ngươi nếu là không thắng, mỗi người bồi thường 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách Sĩ Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Bàn tử co lại rụt cổ, lập tức không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Tiêu Phàm, một mặt bình tĩnh bộ dáng. Hắn hiện tại cũng coi là một tiểu phú ông. 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch vẫn là cầm ra được. Có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sự tình ngày mai làm. Tiêu Phàm đánh ngáp một cái trực tiếp đi vào trong túc xá, ngã đầu đi nằm ngủ. Ta cũng mệt mỏi, Tiểu Kim, chúng ta đi. Bàn tử chạy còn nhanh hơn thỏ, hắn có thể không muốn đơn độc đối mặt Quách Sĩ Thần. Một trận gió mát thổi qua. Chỉ có Quách Sĩ Thần đứng trong đêm tối. Thân hình có vẻ hơi cô đơn. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Quách Sĩ Thần bên người. Phúc bá, ta làm như vậy đúng không? Quách Sĩ Thần bất cần đời thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là nghiêm nghị. Cùng trước đó hoàn toàn như là hai người. Ta Thần Phong học viện vì thế suy bại mấy trăm năm, chúng ta đã trải qua kết thúc chức trách. Phúc bá nói ra, thần sắc cũng có chút tràn ngập. Thế nhưng là, Tiêu Phàm còn dù sao cũng là một hài tử. Vô tận chiến hồn truyền thừa cho hắn. Về sau hắn muốn đối mặt áp lực, có thể không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Quách Sĩ Thần hít sâu khẩu khí nói. Cũng chỉ có hài tử mới nắm giữ vô hạn khả năng, không phải sao? Tiêu Phàm người này, tâm trí kiên định, trọng tình trọng nghĩa. Húng hồ, vô tận chiến điển vừa lúc tại hắn trên người. Đây là số mệnh. Phúc bá lắc đầu. Theo lý thuyết, vô tận chiến điển hẳn là tại lão viện trưởng trên người. lão viện trưởng biến mất nhiều năm như vậy, vô tận chiến điển đột nhiên xuất hiện. Nghĩ đến, Tiêu Phàm đã từng gặp lão viện trưởng. Quách Sĩ Thần gật gật đầu. Mạc lão dù rất có thể tại Tiêu Thành. Trước đó ta từng đi qua Tiêu gia một chuyến, lại là không phát hiện Mạc lão dù. Có lẽ là hắn cố ý trốn tránh ta đi. Phúc Bá thán một hơi. Viện trưởng cũng rời đi đã nhiều năm. Một mực tại tìm kiếm lão viện trưởng. Hẳn là cũng không tìm tới. Ta nghĩ, chờ lão viện trưởng trở về, ta Thần Phong học viện cũng có thể tiếp tục chiêu sinh. Quách Sĩ Thần lắp bắp nói. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Phúc Bá vỗ vỗ Quách Sĩ Thần bả vai, vừa dứt lời, người cũng đã biến mất. Tương lai, ai lại có thể đo đâu. Quách Sĩ Thần thở dài, cũng dung nhập trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, Chiến Vương học viện quảng trường. Sớm đã người đông nghìn nghịt. Bốn phía bị vây đến chật như nêm cối hôm nay. Đúng lúc là Kiếm Vương triều cùng Chiến Vương học viện ba ngày ước hẹn. Quảng trường trung ương, đứng đấy chín đạo thân ảnh. Cầm đầu là một lão già cùng một cái nam tử trung niên. Hai người một mặt coi thường nhìn xem tứ phương. Tại hai người phía sau, lại là bảy cái thanh niên nam nữ. Chính là Tiêu Phàm bọn hắn tại hồn thú sơn mạch gặp được thất dạ. Đã đến giờ, Chiến Vương học viện người đâu? Đại Yến Vương triều người đâu? Đột nhiên, một chàng thanh niên đi lên trước, ngạo nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường. Phách lối, không phải bình thường phách lối. Hoàn toàn không đem Đại Yến tu sĩ để ở trong lòng, đây là trần trụi khiêu khích. Tiểu tử, ngươi không nên quá cuồng. Đến lúc đó chớ đi lấy đến Đại Yến. Năm trở về, thậm chí một không cẩn thận đem mệnh đều ở chỗ này. Mẹ, khinh người quá đáng. Thật muốn đi lên rút tiểu tử kia hai tai con chim. Thực coi là bản thân vô địch thiên hạ hay sao? Ta Đại Yến thiên tài đâu? Đi lên giết chết hắn nha. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Đại Yến Vương triều tu sĩ phẫn nộ nhìn xem thanh niên nam tử. Không muốn ở đây dưới líu ra líu xíu, có loại đi lên một trận chiến, dưới kiếm nói chuyện, bất luận sinh tử. Cái kia thanh niên nam tử lạnh lùng cười một tiếng, rút ra trường kiếm, liếc nhìn lấy toàn trường vây xem tu sĩ. Sử dụng kiếm chỉ người, vốn là không lễ phép hành vi, nhưng mà Kiếm Vương triều thanh niên nam tử cũng không xem tất cả. Đại Yến Vương triều Triệu Vô Mệnh thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Trong đám người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Chỉ thấy một chàng thanh niên đi lên trước. Áo bào đen bay phất phới. Hắn mày kiếm mắt sáng. Mặt như ngọc quan. Hai mắt lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Trong lúc vô hình lộ ra một cấu ngạo khí. Triệu Vô Mệnh, diệt hắn nha. Đám người nhìn thấy Triệu Vô Mệnh, lập tức kích động lên. Dù sao Triệu Vô Mệnh dù sao cũng là viện bảng thứ ba cao thủ. Coi như có một cách mang loại. Thanh niên nam tử tiến lên kiêm chức Triệu Vô Mệnh nói. Ta Lục Dạ thủ hạ không chết hạng người vô danh, xưng tên ra cho ngươi một cách thống khoái. Chiến Vương học viện Triệu Vô Mệnh. Triệu Vô Mệnh lông mày nhíu lại, trong tay đột nhiên nhiều một chuôi đen kịp trường kiếm, một cỗ sắc bén chi khí bộc phát ra. Nhận lấy cái chết. Lục Dạ Lăng không đạp mạnh thân thể vậy mà nhảy vọt lên trời, vô số kiếm khí tại hắn quanh thân gào thét. Kiếm thế sao? Triệu Vô Mệnh đen kịp con ngươi lấp lóe không yên. Khi Lục Dạ tới gần thời khắc, Triệu Vô Mệnh đột nhiên động. Dưới chân vừa nhảy. Lập tức, một cấu ngập trời kiếm thế nghịch tập mà lên. Kiếm khí trên không trung phát ra tiếng xít vang. Tại này cổ kiếm thế bên trong, xen lẫn để cho người ta phát lạnh sát ý. Kiếm thế Triệu Vô Mệnh cũng lĩnh ngộ kiếm thế. Đám người kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trong đám người, Tô Mộc Vũ lo lắng nhìn xem Triệu Vô Mệnh. Triệu Vô Mệnh trước đây không lâu mới đột phá chiến tôn cảnh. Đối phương thế nhưng là tại chiến tôn cảnh rèn luyện thật lâu. Lục Dạ nhìn thấy đối diện kiếm thế, thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Đối phương khí tức không yếu hơn hắn bao nhiêu. Không thể không thận trọng đối đãi. Đinh, đinh, đinh. Hai người kiếm tại hư không va chạm kịch liệt. Cỏ sát ra chói tai tiếng the thé. Hư không đốm lửa bắn tứ tung. Một chút cấp thấp tu sĩ đã trải qua mắt không đến hai người thân ảnh. Nhanh quá, nhanh. Đây chính là kiếm tu ưu thế, kiếm tu tốc độ có thể xa người phi thường có thể so sánh. Quá chậm. Nếu như liền là ngươi tốc độ cực hạn, vậy ngươi có thể chết. Lục Dạ đột nhiên nhích miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên, đỉnh đầu hắn hiện ra một chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm. Một cỗ sắc bén chi khí bắn ra mà ra. Sau một khắc, Lục Dạ tốc độ bỗng bạo tăng, mang trên mặt tàn nhẫn tiếu dung một kiếm vung hướng Triệu Vô Mệnh. Phốc! Triệu Vô Mệnh phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn như cũ bị trường kiếm đâm trúng vai trái, một vòng máu tươi vãi hướng hư không. Lục phẩm chiến hồn Lưu Vân kiếm. Triệu Vô Mệnh hai mắt mỉm cười, một vòng nồng đậm sát khí từ hắn trong mắt lóe lên. Hiện tại biết rõ sợ hãi. Kiếm chiến hồn thế nhưng là cùng giai bên trong công kích nhanh nhất chiến hồn một trong. Lục Dạ một mặt ngạo nghễ nhìn xem Triệu Vô Mệnh, phách lối vô cùng. Sợ hãi. Triệu Vô Mệnh liếm liếm bờ môi, lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung. Ngươi rất muốn kiến thức một cái gì là chân chính tốc độ sao? Qua. Một tiếng quả kêu tiếng vang lên. Tại Triệu Vô Mệnh đỉnh đầu. Một đầu ba trượng lớn nhỏ hắc sắc quả đen thép dài. Quả đen trên người tản mát ra một cỗ tuyệt thế hung lệ chi khí. Thất phẩm chiến hồn liệt thiên nha. Lục Dạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn Lưu Vân kiếm chiến hồn mặc dù cùng giai cơ hồ vô địch. Nhưng đối phương thế nhưng là thất phẩm chiến hồn. Hơn nữa còn là có thể phi hành chiến hồn. Luận tốc độ, căn bản không phải một cái cấp độ. Phốc, không đợi hắn lấy lại tinh thần, mấy đạo huyết quang từ hắn trên người nở rộ mà ra. Tốc độ kia so với hắn đều không ngừng nhanh một cái cấp độ. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ đâu? Triệu Vô Mệnh khinh thường thanh âm vang lên. So tốc độ, lúc ấy Tiêu Phàm bá đạo một kiếm dưới, hắn đều có thể sống đến, tốc độ của hắn lại làm sao có thể chậm. Một trận chiến này chúng ta bại. Khi Lục Dạ trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm thời khắc, nơi xa kiếm vương triều nam tử trung niên đột nhiên kêu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 154. Ta thay hắn lấy các ngươi một cái mạng. Triệu Vô Mệnh. Không hổ là viện bảng đệ tam. Trận chiến đầu tiên đặc sắc. Ngược chết hắn nha. Gọi hắn còn dám phách lối. Đám người vô cùng kích động. Trận chiến đầu tiên thắng, không thể nghi ngờ là một cách tốt mở đầu. Triệu Vô Mệnh thu kiếm, nhẹ nhàng rơi vào dọc theo quảng trường. Lục Dạ lạnh lùng nhìn xem Triệu Vô Mệnh, sát khí hiển hiện. Để ngươi lo lắng. Triệu Vô Mệnh hoàn toàn coi thường Lục Dạ, ôn nhu nhẹ vỗ về Tô Mộc Vũ mái tóc. Kế tiếp, ai tới? Lại một đạo thanh âm vang lên, một cách khác thanh niên mặc áo đen đi đến quảng trường trung ương. Là hắn, Khúc Lân chính là bại trong tay hắn, giống như kêu Tứ Dạ. Đám người sắc mặt trầm xuống. Tứ Dạ thực lực không thể nghi ngờ. Liền Khúc Lân đều không phải đối thủ của hắn. Trừ phi Triệu Vô Mệnh cùng Vân Lạc Vũ xuất thủ, còn có thể có thắng cơ hội. Ta tới. Khúc Lân thanh âm vang lên, hắn từ trong đám người đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tứ Dạ. Nha, bại tướng dưới tay, ngươi rất muốn chết sao? Thanh niên mặc áo đen Tứ Dạ khinh thường nhìn xem Khúc Lân. Trước mấy ngày một trận chiến, nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, Khúc Lân coi như chết. Khúc Lân tốt lắm, từ nơi nào ngã sấp xuống, liền từ nơi nào bò lên, diệt hắn. Cho phép dùng nhiều si nữ tính tu sĩ kêu to, hai mắt hiện ra quang mang. Từ nơi nào ngã sấp xuống, liền từ nơi nào đứng lên. Hắn sợ là bò không nổi. Tứ xạ tà tà cười một tiếng, chiến. Khúc Lân gầm thét một tiếng, đạp chân xuống. Trường đao hướng lên trời. Đao hà cuồn cuộn rơi xuống. Bá đạo uy thế làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lực lượng là không sai, bất quá vẫn là man lực mà thôi. Tứ xạ mặt coi thường. Vừa dứt lời, một đạo hỏa diễm lời kiếm bắn ra. Nóng bỏng, cuồng bá, xông thẳng đao hà vị trí. Gần như đồng thời, tứ xạ chân đạp dường dị bộ pháp. Từ khác một bên thoáng hiện. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phốc, máu bắn tung tóe. Khúc Lân trên cánh tay phải lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, cái này một kiếm đến, cánh tay hắn liền không có. Liệt phong trảm. Khúc Lân gầm thét, bá đạo khí thế nở rộ mà ra. Trường đao vị trí, tiếng xé gió truyền đến. Đỉnh đầu hắn hiện ra một tôn to lớn hồn thú. Liệt phong thú sao? Tứ xạ chẳng thèm ngó tới. Tại hắn đỉnh đầu hiện ra một chuôi đốt đốt hỏa diễm trường kiếm. Một cỗ nóng bỏng khí tức phóng tới bốn phương tám hướng. Hỏa viêm phá. Tứ xạ không chút do dự một kiếm vung ra. Cùng Khúc Lân đao đâm vào cùng một chỗ. Cuồng bạo nhiệt khí. Sắc bén đao mang sao động cuồng loạn. Mặt đất đá xanh bay tứ tung. Sau đó nổ nát vụn. Hóa thành vô số toái thạch bắn về phía bốn phương tám hướng. Oanh! Một đạo thân ảnh rơi xuống đi ra. Hung hăng đập xuống đất. Đó là Khúc Lân. Hắn toàn thân bị hỏa diễm đốt bị thương. Một mảnh cháy đen. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Đám người con ngươi co rụt lại, bại. Khúc Lân rốt cuộc lại bại. Chẳng lẽ cái này tứ xạ thật là cường hãn như vậy? Đây vẫn chỉ là xếp hạng thứ tư mà thôi, mặt trước ba người đâu. Đợi bụi mắm tan mất, tứ xạ thân hình hiển lộ mà ra. Hắn cũng được không đi nơi nào. Chật vật không chịu nổi. Trên người đều xuất đao ngấn. Máu tươi lăn xuống. Khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Hắn mặc dù thắng cũng chỉ là thắng thảm. Một trận chiến này, ta chiến vương học viện bại. Khúc Huyền mở miệng, sợ đối phương chém tận giết tuyệt. Dù sao, một phương không thừa nhận thất bại. Đây chính là biết người chết. Đây chính là sinh tử chi chiến, ta không cho hắn sinh, ai cũng cứu không được hắn. Tứ xạ thần sắc lạnh lùng, đi từng bước một hướng Khúc Lân, từng bước sát cơ. Các ngươi có thể hay không vô liêm sỉ như vậy? Vừa mới các ngươi lục xạ bại thời điểm, tại sao có thể nhận thua? Mẹ! Nếu là lão tử là chiến vương, một bàn tay diệt bọn hắn, quản bọn hắn cái gì kiếm vương triều? Cái này căn bản chính là một nhóm vô lại. Đại yến vương triều bầy tu sĩ tình xúc động, cái này kiếm vương triều người quá vô sỉ, ai cũng không nhìn được nổi giận. Quy củ chính là quy củ. Các ngươi ai cũng cứu không được hắn. Trừ phi các ngươi nghĩ kiếm vương triều cùng đại yến vương triều khai chiến. Tứ xạ lạnh lùng liếc nhìn lấy đám người, mặt coi thường. Nơi xa kiếm vương triều lão giả và nam tử trung niên lặng lặng nhìn xem, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng. Ngươi! Khúc Huyền vô cùng phẫn nộ. Nhưng đối phương nói ra như vậy mà nói, hắn cũng không dám làm hư quy củ. Một khi kiếm vương triều cùng đại yến vương triều khai chiến, đại yến vương triều có thể không phải kiếm vương triều đối thủ. Tứ xạ tà tà cười một tiếng, liếm liếm khóe miệng máu tươi, một kiếm hướng về Khúc Lân chém xuống. Bang! Một tiếng vang giòn truyền ra. Đám người chỉ thấy được một đạo kiếm mang từ trong đám người chui ra. xông thẳng tứ dạ đi. Tứ dạ sắc mặt biến hóa, đột nhiên đón lấy một kiếm. Kiếm là ngăn trở, nhưng mà kiếm mang kia hóa thành vô số kiếm khí rào sát tứ phương. Tứ dạ nhiều chỗ bị xuyên thủng, máu tươi cuồng phún. Ở đây trung ương đột nhiên thêm ra một đạo bóng người, trong tay cầm một chuôi trường kiếm, lạnh lùng nhìn xem đối diện tứ dạ. Ngươi dám! Kiếm vương triều nam tử trung niên rốt cuộc động, một trường hướng về trống giống xuất hiện bóng người đánh tới. Thôi thu, ngươi dám đối u vương vô lễ! Khúc Huyền nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội. Lách mình xuất hiện ở nam tử trung niên trước người. Hai đại cường giả một trường đụng đâm vào cùng một chỗ. Nam tử trung niên thôi thu rút lui 5 bước, mà Khúc Huyền vẻn vẻn lùi lại 1 bước. Khúc Huyền, ngươi nghĩ làm hư quy củ. Thôi thu phẫn nộ nhìn xem Khúc Huyền. Là ngươi muốn giết ta đại yến vương triều nhất tự Tỉnh Kiên Vương, ngươi chẳng lẽ không muốn sống đi ra ta đại yến sao? Khúc Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cảm kích nhìn trận trung ương người kia liếc mắt. Người tới không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, nhất tự Tỉnh Kiên Vương. Thôi thu con ngươi co rụt lại, rõ ràng là một cái chiến tông cảnh a, làm sao có thể nhất đại vương triều nhất tự Tỉnh Kiên Vương? Chẳng lẽ Yến Vương lão ngốc? Vô luận như thế nào, ngươi phải cho ta Kiếm Vương triều một cái công đạo. Bằng không, Kiếm Vương triều cùng đại Yến Vương triều khai chiến ta có thể quản không được. Thôi thu từ đám người trong đôi mắt có thể nhìn ra, Khúc Huyền không có nói sai. Nếu quả thật đối phương lấy hắn đối đại Yến nhất tự Tỉnh Kiên Vương xuất thủ, coi như đại Yến hắn đem lưu ở chỗ này, hắn cũng không địa phương kêu oan. Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Thôi Thu, ánh mắt băng lãnh, đen kịt. Đối diện Thôi Thu chẳng biết tại sao, vậy mà cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ. Đọc truyện với HTTP, Trai Em Cô A Tu Ne Xuyệt Trái. Các hạ quý là đại yến vương triều U Vương, vì sao tham dự học viện ở giữa chiến đấu? Thôi Thu không cam lòng nói. Nghe thế dạng mà nói, Tiêu Phàm cười, nhìn xem Khúc Huyền nói. Khúc viện trưởng, ta và bàn tử mới vừa rồi bị Quách lão dùm khai trừ, không biết chiến vương học viện có thu hay không người. U vương gia nhập, chiến vương học viện may mắn. Khúc Huyền cười ha ha một tiếng. Ngươi, Thôi Thu trong lúc nhất thời nói không lên lời, suy nghĩ một chút nói. Ngươi muốn một trận chiến có thể, nhưng là không thể nhúng tay người khác chiến đấu. Tiêu Phàm nhìn một chút nằm trên mặt đất Khúc Lân. Lúc trước Khúc Lân thế nhưng là cứu hắn một lần. Lần này cứu hắn một mạng cũng coi là thanh toán xong. Sau đó nhìn về phía Thôi Thu nói. Ta thay hắn thiếu các ngươi một cái mạng, sau đó trả như thế nào? Sau đó trả. Ngươi nếu thua đâu? Thôi Thu nghe răng cười. Ta và hắn chết, không cần các ngươi đồng thủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí lại tràn ngập không cho phép phủ định. Thôi Thu con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu. Khúc Lân huynh có dám hay không? Ngươi nếu không tin tưởng ta, ta hiện tại liền để đại yến diệt bọn hắn. Cam đoan bọn hắn một cách cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra đại yến. Tin tưởng ta mà nói. Gật đầu, Tiêu Phàm nhìn xem Khúc Lân nói. Kiếm vương triều người nghe vậy, không khỏi khẩn trương lên. Người này còn thực sự là một người điên. Chẳng lẽ sẽ không sợ kiếm vương triều cùng đại yến vương triều khai chiến sao? Đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm câu nói này vừa ra, nằm trên mặt đất Khúc Lân ngược lại quyết định kiếm vương triều những người này sinh tử. U vương còn không sợ, ta sợ cái gì? Khúc Lân cười ha ha một tiếng. Các ngươi đây. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía kiếm vương triều người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 155. Nhận thua hữu dụng không? Kiếm vương triều mọi người sắc mặt khó coi vô cùng, Tiêu Phàm đây chính là trần trụi uy hiếp. Không đáp ứng. Hắn nhưng là phát ngôn bừa bãi, đem bản thân đám người tất cả đều lưu lại a. Đáp ứng không? Lại thấp đại yến vương triều người một đầu. Thôi Thu quay đầu nhìn nơi xa lão giả liếc mắt, gặp lão giả nhẹ nhàng gật đầu, Thôi Thu buông lỏng một hơi, nói, tốt, hắn trong lòng chỉ có thể tự an ủi mình. Ngươi dù sao cũng là một khi chi vương. Thấp ngươi một đầu cũng không tính là gì. Chờ thêm dưới ngươi thua thời điểm, lại chém dưới đầu ngươi. Đến lúc đó ngươi đại yến liền không lời nói. Ai tới? Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, liếc nhìn lấy kiếm vương triều người, một cỗ sắc bén chi khí ẩm ẩm lấp lóe. Ta tới giết ngươi. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Lại là nhìn thấy một cái bạch y nữ tử hướng về trận trung ương đi tới. Con ngươi vô cùng băng lãnh. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Bại tướng dưới tay. Tiêu Phàm cười cười. Liếc mắt liền nhận ra người. Chính là cùng ngày cùng hắn tại hồn thú sơn mạch giao thủ nữ tử. Lập tức hỏi. Ngươi lại là vài đêm. Ngươi nhớ kỹ, giết ngươi người, thất dạ. Thất dạ lạnh giọng nói, chào hỏi không đánh, liền hướng Tiêu Phàm đánh tới. Danh tự thật khó nghe. Còn không bằng 7 ngày đâu. Tiêu Phàm lắc đầu, cái này thất giả còn thực coi là mình là ban đầu ở hồn thú sơn mạch thực lực. Chết! Thất giả một tiếng khẽ kêu. Động tác thập phần ngâm khẽ. Vô số kiếm khí tại nàng trên người nở rộ. Sắc bén kiếm phong trực chỉ Tiêu Phàm mi tâm. Ta nói qua, ngươi kiếm quá sức tưởng tượng. Tiêu Phàm híp hai mắt. Nhưng này kiếm khí tới gần thời khắc. Dưới chân khẽ động. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa đã là sau lưng thất dạ. Thất dạ cẩn thận. Kiếm vương triều người kịp thời nhắc nhở. Hiểu mà đã muộn, Tiêu Phàm sử dụng kiếm sống lưng nhẹ nhàng bắn ra. Thất dạ kiếm trong tay đột nhiên chọc ra. Hỗn trướng. Thất dạ gầm thét. Lần trước bản thân là không cẩn thận bị hắn đánh rớt kiếm trong tay. Có thể lúc này mới bao lâu. Bản thân toàn lực một kích. Vậy mà không làm gì được hắn mảy may. Thất dạ rất muốn giết Tiêu Phàm. Nhưng mà nàng mới vừa bước thêm một bước. Trên cổ mới liền truyền đến một chút hơi lạnh. Tiến lên nữa một bước. Bản thân tất nhiên bị tắt yết hầu. Một cái mạng trả lại các ngươi. Tiêu Phàm thu hồi trường kiếm kéo cái kiếm hoa, một tay vác lập. Nhìn về phía kiếm vương triều đám người. Ta còn không có thua. Thất giả thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm vung ra một trường. Lăn. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn. Một cỗ bàng bạc khí tức xông thẳng mà ra. Thất giả cảm giác nhận một cỗ ngạt thở cảm giác. Một cỗ lạnh thấu xương hàn ý để cho nàng đánh cái lạnh rất thảm. Bất quá. Nàng một trưởng vẫn là không có thu hồi thoáng cách đi tới Tiêu Phàm trước người. Đừng cho là ta không giết nữ nhân. Tiêu Phàm chỗ nào còn có sự dễ dãi trực tiếp giơ lên bá đạo thiên quyền, khủng bố kình phong gào thét. Răng rắc, một tiếng va chạm thanh âm truyền ra. Thất giả thân thể bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi vẩy ra. Một mặt phẫn hận nhìn xem Tiêu Phàm. Tay phải trực tiếp đứt gãy. Cái này còn không phải Tiêu Phàm toàn lực xuất thủ. Nếu không thì không ngừng gãy xương đơn giản như vậy. Trận chiến này các ngươi thắng. Thôi Thu hít sâu khẩu khí. Sắc mặt khó coi vô cùng. Kết quả này cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Vốn cho là có thể quét ngang đại yến tu sĩ. Có thể hiện tại xem ra. Tiêu Phàm chính là một biến số. U vương uy vũ. Đám người kích động kêu to lên, 3 ván thắng 2 thì thắng còn có 4 người, chỉ cần thắng nữa 2 ván liền có thể. Còn có ai? Tiêu Phàm đứng ở đây trung ương, liếc nhìn lấy thất xạ bên trong còn lại tứ xạ. Đám người lập tức ta lặng ngắt như tờ, chẳng lẽ Tiêu Phàm nghĩ liên tục chiến hai trận sao? Nơi xa trong khắp ngõ ngách, đứng đấy ba đạo bóng người, thấy cảnh này trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Phụ vương còn là ngươi mắt sáng như đuốc, Tiêu Phàm một người đoán chừng liền có thể khiêu chiến còn lại người. Vân Lạc Vũ cười cười nói. Lần này, kiếm vương triều đến so xét ta đại yến nội tình. Từ hắn một người giải quyết tốt nhất. Dù sao, đây không phải chân chính tranh tài. Sau 3 tháng, mời nhị đại vương hướng toàn bộ hội tụ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Mới là chân chính đại tái. Yến vương lắc đầu. Lạc Vũ, Lạc Tuyết, tiếp đến các ngươi muốn sống tốt tu luyện. Là phụ vương. Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Tuyết gật gật đầu. Bọn hắn làm sao không rõ ràng. Kiếm vương triều trẻ tuổi một đời mạnh nhất. Có thể không phải cái này thất dạ. Mà là mặt khác mấy người. Kiếm vương triều người trầm mặt không nói. Bọn hắn trước đó thế nhưng là phát ngôn bừa bãi. Khiêu chiến đại yến vương triều trẻ tuổi một đời. Có thể không nói gì không thể chiến hai trận. Ta tới. Hồi lâu. Một đạo thanh âm vang lên. Một cái thanh niên mặc áo đen gào thét mà tới. Trên người cuồng bạo khí thế. Nhường Tiêu Phàm đều cau mày một cái. Chiến tông cảnh trung kỳ. Người thanh niên này trên người phát ra khí tức có thể so sánh thất xạ cùng tứ xạ bọn hắn mạnh hơn nhiều. Ta bây giờ có thể giết người. Tiêu Phàm nhìn phía xa Thôi Thu nói con ngươi lạnh lẽo vô cùng. Đối cái này thất xạ. Hắn có thể không có cảm tình gì. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy bản thân một nhóm. Bọn hắn liền muốn giết bản thân. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Đây là Tiêu Phàm làm người chuẩn tắc. Tiểu tử, không nên quá càn rỡ, coi là chiến bại thất giả ngươi liền không dậy nổi sao. Ta nhị giả giết ngươi. Nam tử áo đen giữ tợn cười một tiếng, băng lãnh sát khí nở rộ mà ra. Nói đến càn rỡ. Ai lại có các ngươi càn rỡ. Mang theo 7 cái đồ bỏ đi. Tới khiêu chiến ta toàn bộ đại yến vương triều. Hiện tại. Lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bá đạo vô cùng. Đây là cường giả vi tôn thế giới. Người khác đối với hắn bá đạo. Hắn chỉ có đối với người càng bá đạo. Lúc này mới có thể trấn trụ đối phương. Hắc viêm trảm. Nhị giả ánh mắt run lên. Chào hỏi không đánh liền hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tại hắn đỉnh đầu. Thất phẩm chiến hồn hắc viêm kiếm lơ lửng. Một đạo từ hắc sắc hỏa diễm tạo thành kiếm khí khuấy động mà ra. Cái kia hắc sắc hỏa diễm u sâm. Băng lãnh. Tiêu Phàm cảm giác thân thể bị đông cứng. Toàn thân hơi hơi chấn động. Điều động thể nổi hồn lực. Cái kia hàn ý lập tức tiêu tán mà mở. Mắt thấy hỏa diễm kiếm tức dần sắp thôn phệ Tiêu Phàm thời khắc. Nhị dạ khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Phúc suy một tiếng. Hỏa diễm kiếm tức giận triệt để thôn phệ Tiêu Phàm. Cũng không gì hơn cái này. Nhị dạ lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi quay người chuẩn bị rời đi, mang trên mặt một vòng vẻ ngạo nhiên. Nhưng mà. Hắn lại phát hiện. Bốn phía tu sĩ tựa như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn. Cái này khiến nhị dạ cảm giác toàn thân rét run. Nhị dạ, hắn tại ngươi phía sau. Thủ thương tứ dạ quát to. Nhị dạ nghe vậy. Trong tay trường kiếm hướng phía sau chém một cái. Một đạo kiếm khí gào thét mà ra. Gần như đồng thời. Đối diện một cỗ chí hàn lãnh ý hung mãnh đánh tới. Đó là một cái to lớn hồn lực nắm đấm. Nhị dạ tiện tay một kích. Tại sao có thể là Tiêu Phàm toàn lực một kích đối thủ? Cho dù nhị dạ là chiến tôn cảnh trung kỳ. Nhưng Tiêu Phàm hồn lực thế nhưng là tinh thuần nhất. Hơn nữa. Hắn cách chiến tôn cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Cả hai ở giữa cảnh giới chênh lịch. hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lấy Tiêu Phàm tại chiến ký trên lính ngộ cũng đủ hoàn toàn mưu sát nhị dạ. Oanh! Bá đạo mà hung mãnh một quyền vỡ nát kiếm mang. Hung hăng nện ở nhị dạ ngực. Nhị dạ chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phá toái. Thân thể khỏe mạnh dường như không được thuộc về hắn bản thân. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng lính ngộ là kiếm thế, làm sao còn có thể thi triển ra như thế cường đại quyền thế. Nhị dạ tâm thần run rẩy dữ dội, cả người cơ hồ muốn tuyệt vọng. Tiêu Phàm cười lạnh, tay phải nhấc một cái, trong nháy mắt bóp lấy nhị dạ cổ. Một trận chiến này, chúng ta nhận thua. Thôi Thu vội vàng kêu to. Nhận thua? Nhận thua hữu dụng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Thôi Thu. Lấy tay vặn một cái. Nhị dạ cổ đột nhiên đứt gãy. Sau đó như là ném như chó chết ném ở Thôi Thu trước mặt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 156. Cùng lên đi ngươi. Thôi Thu phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Thế nhưng là quả thực là một câu đều không nói được. Trước đó có thể là hắn chính mình nói. Đây là sinh tử chi chiến. Ai cũng không thể đánh phá quy củ. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, đến đại yến khiêu khích trước đó, các ngươi liền phải làm chết tử tế chuẩn bị. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh vô tình. Nếu như cũng đã xuất thủ, vậy sẽ phải giết tới hắn sợ hãi, giết tới hắn sợ hãi. U Vương nói không sai. Tại ta đại yến, các ngươi coi là chỉ cho các ngươi giết người chúng ta. Người chúng ta không thể giết các ngươi. Nhất định chính là trò cười. Kiếm Vương triều có cái gì không dậy nổi, đến ta đại yến ngang ngược càn rỡ, cái này gọi là gieo gió gặt bão. Giết đi, dễ giết nhất bọn hắn một tên cũng không để lại. Đại yến tu sĩ cảm giác thập phần hả giận. Cho dù những không phục Tiêu Phàm chiến vương học viện học sinh, nhìn về phía Tiêu Phàm thái độ cũng tốt rất nhiều. Có ít người càng là từ người qua đường biến thành thiết phấn. Vĩnh viễn không muốn đắc tội Tiêu Phàm, bằng không sẽ chết rất thảm. Triệu Vô Bệnh hít sâu khẩu khí nói, hắn vì mình có thể cùng Tiêu Phàm kết thù hận mà cảm thấy tự tin. Bằng không hiện tại diệt tộc có thể không phải Tôn gia cùng Hoàng gia, mà là hắn Triệu gia. Tô Mộc Vũ gật gật đầu. Tiêu Thành một màn nhưng làm nàng dọa cho phát sợ. Còn tốt Tiêu Phàm cũng không phát cuồng. Bằng không Tô gia coi như chỉ có thể trở thành lịch sử. Hừ, tiểu tử, ta tới giết ngươi. Gầm lên một tiếng vang lên. Lại một cái thanh niên áo trắng bắn ra. Đứng ở Tiêu Phàm bên ngoài hơn 10 trượng. Trợn mắt nhìn. Chiến tông trung kỳ. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Người này nên tính là trong 7 người mạnh nhất. Dựa theo bọn hắn bài danh, nên trở thành nhất dạ. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua dưới trận mặt khác hai người, chậm rãi giơ tay lên bên trong tu la kiếm, thản nhiên nói: Ngươi còn có các ngươi, cùng lên đi, không nên trễ nai thời gian. Cái gì? Tiêu Phàm đây là muốn một chơi sáu sao? Đám người trong lòng mãnh liệt rung động, trừ bị vừa mới giết chết nhị dạ, còn lại 7 người cùng tiến lên. Đó cũng đều là chiến tông cảnh a. Hơn nữa còn có một cái chiến tông cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ mà thôi. Tại sao có thể là 6 người đối thủ? Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, cuồng phải có cuồng vốn liếng. Tứ dạ chậm rãi tiến lên. Vừa mới nghỉ ngơi một phen thương thế hắn đã trải qua không quan hệ khẩn yếu. Mặt khác hai nữ tử cùng 3 cái nam tử cũng đi lên trước. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết. Vì là nhị dạ báo thù. Làm sao đi ra dạng này cơ hội. Bọn hắn 5 cái chiến tông cảnh sơ kỳ. 1 cái chiến tông cảnh trung kỳ. Cho dù đối chiến tông cảnh hậu kỳ cũng có nắm chắc. Huống chi một cái chiến tông cảnh sơ kỳ. Còn lại lục dạ đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, cười lạnh nói nhìn xem Tiêu Phàm. Lão Tam, ngươi nhà chơi cũng quá lớn. Bàn tử lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đối Tiêu Phàm thực lực thập phần tự tin, nhưng đối phương cũng không đơn giản. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm là vì tôi luyện tự thân, hy vọng nhường bản thân mau chóng đột phá. Nhưng đây chính là liều mạng a. Thua nhưng là muốn người chết, đánh đi. Tiêu Phàm con ngươi thập phần bình tĩnh, chỉ là theo hắn tiếng nói rơi xuống, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, không gian gào thét, giữa thiên địa trong nháy mắt tràn ngập một cỗ khắc nghiệt chi ý. Hắn tóc dài tung bay, đứng ở đó, bá khí trùng thiên, không ai bì nổi, giống như một tôn tuyệt thế sát thần lâm thế. Giết! Lục Xạ nhìn nhau, gầm thét một tiếng, mấy người không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn. Sáu thanh kiếm chi chiến hồn lơ lửng đỉnh đầu, lăng lệ sắc bén. Kiếm vương triều, phần lớn người chiến hồn đều là kiếm. Có nghiên cứu chiến hồn cường giả từng bởi vậy đạt được một cái kết luận. Chiến hồn là có thể di truyền. Phụ mẫu có cái gì chiến hồn, bọn hắn con cái cũng rất có thể nắm giữ chiến hồn. Giết hắn. Lần sau Tuyết Nguyệt Hoàng triều học viện thi đấu, ta kiếm vương triều nhất định có thể cầm lại chiến vương học viện chi danh. Thôi Thu híp hai mắt băng lãnh tới cực điểm. Sáu người nhao nhao thi triển chiến kỹ, tập trung vào Tiêu Phàm. Tốc độ nhanh như bôn lôi, từ từng cái phương hướng khóa chặt Tiêu Phàm. Căn bản không có bất kỳ cái gì đường lui. Tiêu Phàm con ngươi rất bình tĩnh. Khi sáu người kiếm tới gần thời khắc, Tiêu Phàm rút cuộc động, hóa thành một vệt sáng xông thẳng chân trời. Đây là cái gì chiến kỹ? Chiến tông cảnh lại có thể lăng không phi hành. Đám người kinh hãi nhìn xem không trung, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm tại dạo bước mà đi. Phải biết, chỉ có chiến vương cường giả mới có thể tùy ý ngự không mà đi a. Những người khác muốn ngự không mà đi, chỉ có nắm giữ phi hành chiến hồn. Thân pháp chiến kỹ tại cường đại cũng không khả năng trên không trung nhàn nhã dạo chơi. Đó là lục phẩm thân pháp chiến kỹ Túng Vân Thê. Hắn làm sao lại? Kiếm vương triều lão giả kia hít hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Túng Vân Thê, cái kia không phải Tuyết Nguyệt Hoàng triều hoàng tộc Tuyết gia thân pháp chiến kỹ sao? Thôi Thu sắc mặt cũng là hơi đổi, nếu như Tiêu Phàm cùng Tuyết Nguyệt Hoàng triều có chút quan hệ, sự tình liền phiền phức. Lục Dạ nhìn xem không trung Tiêu Phàm, đầu tiên là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh con ngươi trở nên băng lạnh. Thân pháp chiến kỹ cố nhiên có thể thời gian ngắn lăng không, nhưng đối hồn lực tiêu hao thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Hoành Tảo Thiên Quân, đột nhiên không trung một tiếng quát như sấm truyền đến, chỉ thấy Tiêu Phàm đáp xuống, trường kiếm vũ động. Từng đạo sắc bén kiếm khí gào thét mà ra, giống như vô số kiếm vũ, giống như líp nha líp nhíp, căn bản muốn tránh cũng không được. Hoành Tảo Thiên Quân là Tiêu Phàm tại Tu La trong truyền thừa tìm tới một loại ngũ phẩm chiến kỹ, dùng để quần chiến uy lực vô cùng lớn, lại thích hợp bất quá. Phốc phốc, từ không máu văng tung tóe. Lục Dạ không ngừng huy kiếm, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được lít nha lít nhít kiếm vũ. Trên người xuất hiện từng đạo vết kiếm. Đừng để hắn rơi xuống đất, chỉ cần hắn hồn lực tiêu hao sạch sẽ, giết hắn còn không phải cùng giết con chó một dạng. Tứ Xạ cười gằn nói. Mấy người gật gật đầu, nhao nhao hướng về sắp rơi xuống đất Tiêu Phàm một kiếm chém ra. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bước chân biến hóa, cả người trong nháy mắt nhẹ như lông hồng, mượn nhờ xung chuyển khí lãng lần nữa lật lên. Khi mấy đạo kiếm quang vọt tới thời khắc, hắn một kiếm giẫm ở kia kiếm quang bên trên, tại hư không lật cái té ngã, liền vững vàng rơi vào cách đó không xa. Lại một loại thân pháp chiến kỹ. Thôi Thu sắc mặt càng ngày càng khó coi. cái kia tựa như là đạp tuyết vô ngân. Kiếm vương triều lão giả toàn thân run lên. Trong lòng đã có chút hối hận. Lần này, bản thân đám người sợ là đắc tội không nên đắc tội người. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất. Tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Tu La kiếm một kiếm xuyên thủng tứ xạ lồng ngực. Trường kiếm vẩy một cái. Tứ xạ đột nhiên bị vô số kiếm khí xuyên thủng. Đã chết không thể chết lại. Hỗn trướng. Còn lại 5 người triệt để phát cuồng. Tất cả đều thi triển ra bản thân mạnh mẽ tê. À. À. Nơ. Công nhất đánh giết hướng Tiêu Phàm. Nhất kiếm tuyệt trần. Tiêu Phàm có thể không được muốn cùng bọn hắn chính đối mặt địch. Đạp chân xuống. Đồng thời trong tay thở ra một kiếm liền nghênh ngang rời đi. Kiếm khí kia thập phần rực rị. Chỉ thấy một đạo kiếm mang màu trắng xuyên qua cả vùng không gian. Thập phần chói tai. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Kiếm mang kia liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bằng ngươi cái này một kiếm. Lục Dạ cười lạnh, lời nói chưa dứt thanh âm bầu ngực hắn bị một đạo kiếm mang màu trắng xuyên thủng. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Một kiếm rõ ràng tiêu tán a. Làm sao còn có thể đi ra giết người? Chẳng lẽ kiếm mang còn có thể ẩn nấp không gian hay sao? Chiến kỹ. Đây chính là chiến kỹ ảo diệu. Cái này một kiếm. Rất phù hợp nó sanh tử. Một kiếm giết địch. Nhanh chóng đi. Thay ta báo thù. Lục Dạ nói xong một câu, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 157. Nhị trọng kiếm thế. Lấy một địch sáu. Mười mấy tức thời gian. Tiêu Phàm một người liền chém giết sáu người. Dạng này thực lực. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Khó trách hắn dám một người khiêu chiến sáu người cùng giai bên trong sợ là chưa có địch thủ. Các ngươi không phát hiện U Vương hiện tại đều không có sử dụng chiến hồn sao? Đám người có người kinh hô. Lời này vừa nói ra. Kiếm Vương triều lão giả và Thôi Thu sắc mặt âm trầm vô cùng. Tựa như ăn chết chuột khó chịu. Chẳng lẽ Thất Dạ thật muốn vẫn lạc ở đây? Tiêu Phàm thi triển nhất kiếm tuyệt trần chém giết Lục Dạ về sau cũng không có ngừng tay, xông thẳng Ngũ Dạ đi. Ngũ Dạ cẩn thận. Thất Dạ kêu to, như là nhẹ yến bắn ra, một kiếm đâm về Tiêu Phàm khía cạnh. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Tùy ý đấm ra một quyền. Chính là ngũ phẩm chiến kỹ Bá Đạo Thiên Quyền. Bá Đạo Thiên Quyền hắn đã trải qua tu luyện tới đỉnh phong. Uy lực vô cùng lớn. Một cỗ cuồng bạo kình phong xông ra. Hư không chấn động còn chưa tới gần Thất Dạ bị một cỗ đại lực tung bay. Tiêu Phàm tốc độ không giảm, trường kiếm nhấc lên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hết giận dữ mà ra. Ngũ Dạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng vung ra vài kiếm, Tiêu Phàm thủ đoạn nhường hắn có chút sợ hãi. Người bình thường thủ pháp công kích, đều lại là một bộ chiến kỹ tính liên quan sử dụng. Cái này Tiêu Phàm ngược lại tốt. Sử dụng kiếm đồng thời lại còn có thể thi triển quyền pháp. Hơn nữa nhất kiếm tuyệt trần cùng cái này kiếm pháp cũng được không giống nhau. Nếu như nói nhất kiếm tuyệt trần là nhanh đến cực hạn mà rủi gì một kiếm, cái này một kiếm lại là tràn ngập giết chóc. Tại chỗ trong kiếm quang, Ngũ Dạ tựa như nhìn thấy vô số thi cốt. Bén nhọn kim loại tiếng va chạm không ngừng. Ngũ Dạ trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị ngăn cản ở ngoài, hắn buông lỏng một hơi. Vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác tại trước rủ môn quan đi một vòng. Nhất kiếm tuyệt trần. Tiêu Phàm đưa lưng về phía Ngũ Dạ, đưa tay liền hướng phía sau vung ra một kiếm. Có vết xe đổ, Ngũ Dạ lần này không có chính diện va chạm, chân đạp rủi gì bộ pháp hướng một bên tránh đi. Đồng dạng chiêu thức còn muốn. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười, Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, hắn trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Phốc, một đạo huyết kiếm từ hắn trên cổ bắn về phía hư không. Hai tay của hắn che cổ. Nhưng mà làm sao cũng không bưng biết được. Đây không phải nhất kiếm tuyệt trần. Ngũ dạ trong mắt tràn ngập kinh hãi, càng nhiều là không cam lòng. Ta nói, ngươi liền tin. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Xem ở ngươi sắp chết đi phân thượng, nói cho ngươi biết, cái này gọi là nhất kiếm chi thu. Nhất kiếm chi thu. Ngũ dạ phun ra bốn chữ, thân thể đột nhiên hướng về sau mới ngã xuống, chết không nhắm mắt. Nhất kiếm chi thu. Đây không phải lần trước Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn ban thưởng chiến ký sao? Lúc này mới bao lâu, hắn liền học được. Khúc Huyền kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Theo Khúc Huyền, ngũ phẩm chiến ký có thể không phải dễ dàng như vậy học được. Dù là Tiêu Phàm đột phá đến chiến tông cảnh, cũng phải thời gian mấy tháng tu luyện mới có thể thành công. Kỳ thật không chỉ hắn chấn kinh, trong đám người Quách Sĩ Thần trong lòng cũng không bình tĩnh. Nhất kiếm chi thu còn tốt, dù sao có mấy ngày, nhưng nhất kiếm tuyệt trần, thế nhưng là bản thân ba ngày trước mới cho Tiêu Phàm a. Chủ yếu nhất là cho hắn nhất kiếm tuyệt trần chiến ký về sau, Tiêu Phàm liền tiến vào nội viện ngốc hai ngày. Hơn nữa, từ nội viện ra đến sau đó, ngã đầu đi nằm ngủ, hắn là làm sao học được nhất kiếm tuyệt trần đâu? Chẳng lẽ là ở trong mơ? Hoặc là đã từng học qua? Đánh chết Quách Sĩ Thần cũng không tin Tiêu Phàm là ở trong mộng học được, vậy cũng chỉ có đã từng học qua có thể giải thích. Hắn mặc dù biết Tiêu Phàm trên người có vô tận chiến điển, nhưng lại không biết vô tận chiến điển diệu dụng. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, hắn thiên phú lại thêm vô tận chiến điển, tu luyện ngũ phẩm chiến ký còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Cho dù lục phẩm thân pháp chiến ký, Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn dùng hai ngày liền đem để nhất trọng tu luyện thành công. Còn lại nhất dạ, tam dạ cùng thất dạ đứng ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cái này Tiêu Phàm công kích thủ đoạn quá kinh khủng. Đủ loại chiến ký tầng tầng lớp lớp. Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng trốn, đánh nhau chính diện. Nhất dạ chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Lần này, bọn hắn đến Đại Yến Vương Triều. Đem kiếm Vương Triều mặt mũi triệt để mất hết. Ý ngươi là để cho ta đứng ở chỗ này để ngươi giết. Tiêu Phàm một mặt nghiền ngẫm nhìn xem nhất dạ, lập tức cười lạnh nói. Đầu trang đều là cức thực không biết ngươi làm sao tu luyện tới chiến tông cảnh. Ha ha, nhất định là đầu bị cửa kẹp, đột nhiên liền đột phá chiến tông cảnh. Đại Yến Vương Triều người cười lạnh không thôi. Tiêu Phàm lấy một địch sáu, còn cùng ngươi chính đối mặt chiến còn không bằng đứng ở đó để ngươi giết. Bất quá, ngươi đề nghị ta cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Các ngươi kiếm Vương Triều, không phải sở trường về trường kiếm nói sao? Ta vừa mới giết chết, đều là sử dụng kiếm giết chết. Cũng coi là đối các ngươi tôn trọng. Yên tâm, tuyệt đối nhường các ngươi kiểu chết không giống nhau. Nhất dạ ba người thần sắc lạnh lẽo, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Tiêu Phàm thực lực. Hơn nữa, Tiêu Phàm chỉ dùng kiếm đánh bại bọn hắn, nhị dạ mấy người đều là tại Tiêu Phàm dưới kiếm. Tam dạ, thất dạ, các ngươi lui ra phía sau. Nhất dạ đột nhiên mở miệng, thần sắc trở nên lạnh lùng. Ta đánh với ngươi một trận, vô luận sinh tử thả bọn hắn hai cái. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, là hắn người mà nói, không muốn giết nữ nhân. Đương nhiên, có một người ngoại trừ, chính là Tiêu U. Tiêu Phàm là không thể nào buông tha nàng. Chỉ cần cái này chút thời gian Tiêu U tựa như hư không tiêu thất. Nhất dạ, tam dạ cùng thất dạ biến sắc, bọn hắn tựa như biết rõ nhất dạ muốn làm gì. Các ngươi trở về. Thôi thủ tiêu tỏ. Lúc này, có thể chết ít một cái chính là một cái. Tiêu Phàm đáp ứng. Đó là nhất được không qua. Thôi Thu cứng ép mang theo Thất Giả cùng Tam Giả hai người thối lui. Nhất Giả trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung. Nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì là chân chính kiếm tu. Ta kiếm vương triều kiếm mới là mạnh nhất. Vừa dứt lời. Nhất Giả khí thế leo lên. Vô số kiếm khí vờn quanh hắn biến hóa. Đó là lăng lệ kiếm thế. Kiếm khí lấy hắn vì vòng xoáy. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Lít nha lít nhít kiếm vũ tràn ngập hư không. Rất nhanh liền đem Tiêu Phàm bao khỏa đi vào. Tiêu Phàm đứng ở kiếm vũ bên trong. Con ngươi không hề bận tâm. Không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Thân thể cũng không có tận lực đi tránh né những kiếm vũ đó. Kiếm diệt. Nhất Dạ mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có xuất thủ. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chém giết Tiêu Phàm quyết định cơ hội. Vô số kiếm vũ huy sái. Từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem. Khi cái kia kiếm vũ sắp đâm vào hắn ra thịt thời điểm. Một cỗ tuyệt thế lăng lệ khí tức từ Tiêu Phàm thể nổi bắn ra mà ra. Tiêu Phàm giống như một đầu ẩn núp mãnh thú. Trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố hung uy. Vô số kiếm vũ đột nhiên đứng ở hư không. Tựa như đứng im đồng dạng. Chỉ thấy dường như dừng lại tại thời khắc này. Ngay sau đó Nhất Giả con ngươi chậm rãi phóng đại tràn ngập sợ hãi. Đột nhiên kiếm vũ đối chuyển phương hướng. Hướng về hắn kích xạ mà đến. Hơn nữa. Tiêu Phàm trên người bộc phát kiếm chi khí tức. Nhưng hắn gần như ngạt thở. Nhị trọng kiếm thế. Nhất Giả kinh khủng phun ra mấy chữ. Hoàn toàn bị hắn bản thân thi triển kiếm vũ thôn phệ trực tiếp bị đánh thành cây sàng. Bốn phía bụi đất tung bay, đám người căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Xem ở ngươi để cho ta lính ngộ để nhị trọng kiếm thế phân thượng. Chết tại dưới kiếm của mình. Cũng không tính là vũ nhục ngươi. Tiêu Phàm đi đến Nhất Giả thi thể bên cạnh, bình tĩnh phun ra một câu. Sau đó quay người hướng bên ngoài sân đi đến, chỉ có một đạo thanh âm tại hư không phiêu đãng. Xem ra kiếm vương triều kiếm cũng không phải là mạnh nhất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 158. Trọng kiếm vô phong. Xoạt xoạt. Một tiếng trầm trọng tiếng bước chân từ trong bụi bặm truyền đến. Đám người nín thở ngưng thần. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quảng trường trung ương. Khi đạo thân ảnh hiển lộ trước mặt người khác lúc. Đám người kinh hãi tới cực điểm. Có người càng là hai tay che miệng. Một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Kiếm vương triều người mặt xám như tro. Chín người đến. Bây giờ chỉ còn lại bốn người. Cái này đối kiếm vương triều thế nhưng là không nhỏ đả kích. U vương vạn tuế. U vương vô địch. Đại yến vương triều tu sĩ hưng phấn tới cực điểm. Thắng. Tiêu Phàm vậy mà thắng. Nhìn bọn hắn kiếm vương triều còn thế nào phách lối. Thật sự cho rằng ta đại yến không người sao. Tiêu Phàm một người liền diệt các ngươi năm người kêu các ngươi phách lối. Cáo từ. Thôi Thu một khắc cũng không được nghĩ lưu ở chỗ này cùng lão giả kia mang theo Tam giả cùng Thất giả rời đi. Đến giữa không trung thời khắc, lão giả kia đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, nói ra. Hy vọng tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nhìn thấy ngươi, hôm nay sỉ nhục, ngày sau gấp bội hoàn trả. Một mực không gặp ngươi nói chuyện còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy lão giả mà nói đối với hắn uy hiếp càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Nơi xa xó xỉnh bên trong yến vương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Tựa như phong Tiêu Phàm vì là ổ vương là hắn từ lúc chào đời tới nay tốt nhất quyết định. Cùng ngày, Yến Vương tỏ rõ toàn thành cùng chúc mừng, bất quá đây hết thảy lại không có quan hệ gì với Tiêu Phàm. Thần Phong học viện. Cái gì, ngươi muốn rời đi? Quách Sĩ Thần hô một tiếng đứng dậy. Không được. Không được. Ngươi hiện tại chỉ là chiến tôn cảnh. Tại Đại Yến được cho thiên tài. Nhưng ở bên ngoài, ngươi cái gì cũng không phải. Viện trưởng, ta biết ngươi là quan tâm ta. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được Quách Sĩ Thần trong mắt nồng đậm quan tâm. Bất quá hắn đã trải qua làm quyết định, liền sẽ không đi cải biến. Ngươi cũng biết, cường giả cũng không phải là nhà ấm bên trong dưỡng thành. Chỉ có đi qua không ngừng tôi luyện, mới có thể chân chính trưởng thành. Hơn nữa, một ngày kia, ta muốn nở mày nở mặt đem tiểu ma nữ tiếp ra. Nói đến tiểu ma nữ, Tiêu Phàm thần sắc lại ngưng trọng mấy phần. Kỳ thật hắn bản thân trong lòng cũng không có yên lòng. Muốn tại tiểu ma nữ gia tộc trước mặt lời nói có trọng lượng, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Lăng Phong từng nói cho hắn biết, đột phá chiến hoàng mới có thể miễn cưỡng nhường Diệp gia chú ý một cái. Muốn nhường Diệp gia nhìn thẳng vào, nhất định phải trở thành chiến đế. Chiến đế đối với hiện tại Tiêu Phàm mà nói là cực kỳ xa xôi sự tình. Muốn không ngừng trưởng thành, nhất định phải cho bản thân đầy đủ áp lực. Yên tâm đi Quách lão duyệt, ta sẽ bảo hộ lão tam. Ai nếu động lão tam một cọng tóc gáy, ta một bàn tay chụp chết hắn. Bàn tử cũng là duy trì Tiêu Phàm quyết định. Quách Sĩ Thần trầm mặt không nói, đành phải nhìn về phía một bên Phúc Bá, muốn nhường Phúc Bá giữ lại hắn. Nào biết Phúc Bá đột nhiên cười cười nói, cái này đại yến xác thực quá nhỏ, hùng ưng luôn luôn muốn dương cánh bay lượn. Phúc Bá, ngươi. Quách Sĩ Thần thở dài, không biết nói gì. Phúc Bá đều nói như vậy, bản thân còn có thể khuyên Tiêu Phàm lưu lại sao? Ở chỗ này lâu như vậy, cũng không cái gì tốt đồ vật tặng cho ngươi, cái này đồ vật cho ngươi dùng. Phúc Bá cũng có chút không bỏ, trong tay đột nhiên thêm ra một cái thật dài hộp gỗ. Phúc Bá, ngươi cái này không đúng, làm sao chỉ tặng lão tam, không đưa cho ta? Bàn tử cái thứ nhất không vui. Ngươi cũng có. Phúc Bá trong tay đột nhiên nhiều một bản thư tịch. Bát Hoang Lục Hợp Trường. Bàn tử nhìn thấy thư tịch phía trên năm chữ, ánh mắt sáng lên kích động vọt thẳng hướng Phúc Bá. Phúc Bá xỏ đến vội vàng vọt đến một bên. Bàn tử trọng tải có thể không phải bình thường khủng bố. Người bình thường tiếp nhận không được. Bàn tử uổng công vô ích. Một tay gãi đầu. Ngây ngốc cười. Lục phẩm chiến kỹ. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Trong lòng thầm than. Quả nhiên. Thần Phong học viện là nắm giữ lục phẩm chiến kỹ. Cái này mặc dù chỉ là bản sao, nhưng là đầy đủ chân quý. Phúc Bá, đây là cái gì, làm sao nặng như vậy? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần. Tiếp nhận Phúc Bá trong tay thật dài hộp gỗ. Toàn bộ thân thể một cách lảo đảo. Nếu như không phải phản ứng rất nhanh, không được đến chó đớp cứt không thể. Mở ra nhìn xem liền biết. Phúc Bá cười thần bí. Tiêu Phàm hiếu kỳ mở hộp gỗ ra. Chỉ thấy một đạo sắc bén quang từ hắn trong mắt lóe lên. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ. Hảo kiếm. Tiêu Phàm không khỏi tán thán nói. Không sai. Trong hộp gỗ đồ vật. Chính là một thanh kiếm. Toàn thân đen nhánh. Lóe ra diệu nhân quang trạch. Kiếm. Ai dùng nặng như vậy kiếm. Bàn tử một mặt xem thường yêu thích không buông tay cầm trong tay hắn bát hoang lục hợp trưởng chiến kỹ. Lão nhị. Ngươi cách này liền nhìn lầm. Trọng kiếm vô phong. Vô phong thắng hữu phong. Hơn nữa. Kiếm này chính là dùng hắc huyền tinh thiết chế tạo thành. Có giá trị không nhỏ không nói. Công kích cũng cực kỳ cường hãn. Tiêu Phàm đối bảo kiếm này cũng vừa thấy đã yêu. sau đó chậm rãi thanh bảo kiếm phóng tới trong hộp. Làm sao, không thích? Phúc bá có chút không cao hứng. Ta thích, thế nhưng là bảo kiếm này quá quý giá, hơn nữa, ta cũng không thích hợp dùng trọng kiếm. Tiêu Phàm cười cười, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Lão Tam, ngươi hãy thu đi. Cái này dù sao cũng là lục phẩm hồn binh. Phúc bá tặng cho ngươi. Khẳng định có hắn đặc biệt giá trị. Bàn tử cầm cái hộp lên liền nhét vào Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm, ngươi đừng trước cự tuyệt, nghe nói hết lời. Phúc bá vội vàng mở miệng nói. Ta cũng nhìn ngươi hôm nay cùng kiếm vương triều cái kia mấy người chiến đấu. Ngươi đối chiến ký lính ngộ. Là ta gặp qua mạnh nhất. Mỗi một kiếm đều có thể nói cực kỳ hoàn mỹ. Tốc độ nhanh. Công kích mạnh. Góc độ diệu. Nhưng có một chút ngươi còn có đợi đề cao. Phúc bá xin nói rõ. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại cung kính nhìn xem Phúc bá nói. Hôm nay một trận chiến này. Hắn bản thân tự nhận là làm đến rất tốt. Vô luận là phòng thủ vẫn là tê. Y. E. A. Nơ. Công. Có thể Phúc bá nói ra. Hắn liền không chắc không được nghiêm túc đối phó. Lực bộc phát. Phúc bá rất hài lòng Tiêu Phàm khiêm tốn thỉnh giáo thái độ, nói ra. Ngươi lực bộc phát không đủ. Có lẽ. Đối mặt hôm nay kiếm vương triều những người này. Tốc độ ngươi cùng công kích. Cùng ngươi đối chiến ký lính ngộ. Có thể giết chết đối phương. Nhưng nếu đụng tới lực bộc phát mạnh hơn ngươi đâu. Tiêu Phàm tay phải kéo lấy cái cằm, lâm vào trong trầm tư, vấn đề này, hắn xác thực không nghĩ tới. Liền tựa như cùng nhất xả giao phong bên trong. Nếu như không phải bản thân vừa lúc lính ngộ nhị trọng kiếm thế, đoán chừng liền muốn tải trên tay đối phương ăn thiệt thòi. Mà nhất xả khi đó nở rộ thực lực, chính là lực bộc phát thể hiện. Mặc dù đánh bại nhất xả, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Kiếm này dài 6 thước. Rộng 1 thước. Nặng 999 cân. Đối hiện tại ngươi tới nói. Không tính là quá lớn phụ tải. Ngươi nếu có thể tải hôm nay trong giao chiến. Dùng kiếm này cũng có thể đạt tới như thế tốc độ. Huy sái tự nhiên. Vậy ngươi coi như thành công. Phúc bá trịnh trọng đem hắc thiết kiếm đưa tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm hai tay cung kính tiếp nhận hắc thiết kiếm, hít sâu khẩu khí nhìn xem Phúc bá nói. Tạ ơn Phúc bá chỉ điểm, Tiêu Phàm định không phụ kỳ vọng. Phúc bá cười tủm tỉm gật gật đầu, đối Tiêu Phàm hắn là càng xem càng thuận mắt. Kiếm này kêu cái gì? Lúc nào để cho ta cũng đùa giỡn một chút. Bàn tử cười ha ha. Vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai. Ta còn không có cho hắn đặt tên, ngươi bản thân lấy một cái a. Gặp Tiêu Phàm nhìn xem bản thân, Phúc bá khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm một tay nắm lên hắc thiết kiếm kéo cái kiếm hoa cười nói. Vậy liền kêu Vô Phong a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 159. Rời đi. Đêm đó. Tiêu Phàm cầm trong tay Vô Phong trọng kiếm trong sân diễn luyện chiến kỹ. Từng đợt tiếng xé gió vang lên. Không thể không nói. Dùng Vô Phong kiếm cùng Tu La kiếm so sánh. Mặc dù lực công kích tăng lên không ít. Nhưng là tốc độ chậm chí ít một nửa. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Phàm cái này mới dừng lại. Thể nội hồn lực không kém tiêu hao hầu như không còn. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lực bộc phát lại là còn thiếu rất nhiều a. Trường kỳ sử dụng Vô Phong kiếm. Không ngừng lực bộc phát biết tăng lên không ít. Sức bền cũng sẽ đạt tới một cái mới cấp độ. Thu hồi Vô Phong kiếm. Tiêu Phàm dội cái nước. Về đến phòng. Ánh mắt rơi ở trên bàn một cái hộp gỗ màu đen bên trên. Đây là hắn phụ thân Tiêu Trường Phong lưu cho hắn đồ vật. Những ngày này đến một mực không có thời gian mở ra thẳng đến hiện tại. Tiêu Phàm trong lòng có chút khẩn trương, cũng có chút hiếu kỳ, trong lòng nghĩ thầm. Có thể làm cho Mạc Thiên Nhai giữ lại vài chục năm đồ vật, nghĩ đến sẽ không đơn giản à. Hít sâu khẩu khí, Tiêu Phàm nhắm mắt lại mở hộp gỗ ra, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt nhìn về phía trong hộp gỗ. Một phong thư, một khối ngọc bội. Tiêu Phàm bĩu môi lẩm bẩm, làm sao có thể chỉ có đơn giản như vậy khác biệt đồ đâu. Thế nhưng, hắn lật qua lật lại đem hộp tìm xong mấy lần. Trừ một khối tử sắc ngọc bội, cùng một chương vàng ố giấy viết thư bên ngoài, thực cái gì đều không có. Sở cầm lấy ngọc bội, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy ngọc bội khác một mặt khắc lấy một cái. Sở chữ trừ cái đó ra cũng không có cái gì đặc biệt địa phương khác. Ngọc là ngọc tốt, vào tay ôn hòa, nâng cao tinh thần yên giấc cũng không tệ. Nếu là thả ở kiếp trước, đoán chừng muốn bán đi cái giá trên trời. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Ngọc trên vốn là xuyên lấy một đầu hắc sắc dây thừng, cũng không cần cố ý tìm dây thừng bắt đầu xuyên. Tiêu Phàm trực tiếp đem ngọc bội treo ở trên cổ, có quần áo cản trở, bình thường cũng căn bản nhìn không thấy. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới thả ở trên phong thư kia, chậm rãi mở ra. Tiêu Phàm lông mày vặn thành hình méo mó. Hảo hảo sống sót Tiêu Trường Phong. Trong lòng vẹn vẹn chỉ có cái này tám chữ. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có loại chửi mẹ xúc động. Cái này tính là có ý gì? Hồi lâu Tiêu Phàm mới bình tĩnh đến, hít sâu khẩu khí, nhìn ngoài cửa sổ trong sáng mặt trăng. Tiêu Phàm cắn răng nói: yên tâm, ta sẽ hảo hảo sống sót. Đêm đó Tiêu Phàm làm một giấc mộng, mơ tới hắn cha và mẹ. Chỉ là hình ảnh rất mơ hồ, nhưng hắn bắt không đến chân thực dung nhan. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng bàn tử ba người rời đi Thần Phong học viện, rời đi Yến Thành, đạp vào Tuyết Nguyệt Hoàng Triều hành trình. Lão Tam, bên trái con đường này là thông hướng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, bên phải con đường này là thông hướng Hồn Thú Sơn Mạch. Đi đâu đầu? Bàn tử đứng ở chỗ ngã ba, nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Ngươi nghĩ đi như thế nào? Tiêu Phàm cười cười. Bên trái con đường này đây, mặc dù rất an toàn, nhưng là muốn tại Hồn Thú Sơn Mạch bên ngoài lượn quanh một vòng luẩn quẩn. Bên phải đầu này, nguy hiểm không cần phải nói. Nhưng có thể đi ngang qua Hồn Thú Sơn Mạch dọc theo người ra ngoài Sơn Phong, nối thẳng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều hoàng thành khoảng cách Hồn Thú Sơn Mạch không xa. Bàn tử nói ra. Đó còn cần phải nói à, chúng ta không phải đi ra chơi. Tiêu Phàm trực tiếp hướng bên trái đường đi tới, vừa đi ra mấy bước, vừa quay đầu nhìn xem mập mạp nói. Ta nói lão nhị, ngươi đối Tuyết Nguyệt Hoàng Thành có vẻ như rất quen thuộc bộ dáng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều người? Tuyết Nguyệt Hoàng Thành tính là cái gì chứ? Ca bối cảnh nói cho ngươi biết, sợ đem ngươi giật mình. Bàn tử cười ha hả trực tiếp vượt qua Tiêu Phàm, trong mắt của hắn một vòng âm trầm chợt lóe lên. Tiêu Phàm không nói. Hắn biết rõ. Bàn tử trên người khẳng định cũng có không muốn người biết cố sự. Lúc ấy giết chết Lạc Trần lúc, tựa như biến một người. Khí thế kia, tuyệt đối không phải người bình thường nên có. Chỉ là bàn tử không nói, hắn cũng không dễ chịu hỏi. Có chút sự tình, thời gian vừa đến, tự nhiên sẽ được phơi bày. Nửa tháng sau, Hồn Thú Sơn Mạch chỗ sâu, một tiếng buồn bã giống lên một tiếng truyền ra. Một đầu to lớn hồn thú ứng thanh ngã xuống. Ngũ giai sơ kỳ hồn thú còn thật là không có tính khiêu chiến. Bàn tử ở trần đi đến hồn thú thi thể trước mặt, lấy ra một khỏa ngũ giai hồn tinh. Hai người tại hồn thú sơn mạch ngốc nửa tháng, nhìn qua bẩn thỉu, bàn tử thịt mỡ cũng ít mấy cân. Cẩn thận một chút, nơi này đã coi như là hồn thú sơn mạch chỗ sâu, rất có thể gặp được lục giai hồn thú. Tiêu Phàm vẫn như cũ thập phần chú ý cẩn thận. Lão Tam, ngươi yên tâm, cái này địa phương tối đa cũng chỉ sẽ xuất hiện ngũ giai hồn thú. Xuyên qua cái này trung tâm khu vực, ngũ giai hồn thú đều rất ít gặp. Bàn tử lơ đĩnh nói. Ai? Đáng tiếc, cái này ngũ giai hồn thú thi thể lãng phí, ta hồn giới đổ đầy, bằng không cũng có thể bán tốt giá tiền. Ta đây còn có mấy khỏa. Tiêu Phàm tiện tay ném cho bàn tử một mai hồn giới. Hắn trên người hồn giới không ít, đều là hắn mấy tháng này chiến lợi phẩm. 40 vạn hạ phẩm hồn thạch tới tay. Bàn tử cười ha hả đem hồn thú thi thể chứa vào hồn giới bên trong cười nói. Tiếp tục đi, còn có nửa tháng liền đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Phàm gật gật đầu, sờ sờ tiểu kim đầu, ba người một thú tiếp tục tiến lên. Xuyên qua hai tòa sơn phong, trời dần dần ám đến, tàn nguyệt treo cao, gió mát tập kích người. Từng đợt hồn thú tê minh thanh vang lên, cho ban đêm lại tăng thêm mấy phần ý lạnh. Tiêu Phàm ba cái trốn ở một tảng đá lớn phía sau, nhặt một chút củi khô đốt lửa trại. Tại ngọn lửa nhấp nháy dưới, sắc mặt hai người biến đỏ rực. Lửa trại trên kẹp lấy nướng chín mỹ vị, bàn tử lau lau ngoài miệng đầy mỡ, cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cách lên. Lão Tam, ngươi cái này tay nghề không tệ, về sau ai gả cho ngươi coi như có phúc. A, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, cầm lấy một khối nướng chín thịt ném cho Tiểu Kim. Tiểu Kim một ngụm cắn lấy trong miệng, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lại nghĩ tới tiểu ma nữ, bàn tử nhai lấy trong miệng mỹ vị, nói ra. Lão Tam, đừng cho bản thân áp lực quá lớn. Huyên để chúng ta đồng lòng, trên đời này còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta? Tiêu Phàm cười cười, không nói gì. Xếp bằng ở tại chỗ liền bắt đầu tu luyện. Bàn tử bất đắc dĩ, lấy tay đem lửa trải kích thích mấy lần. Ánh lửa thiêu đốt mà lên. Sau đó cũng ngồi xuống tu luyện. Đúng lúc này, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, một ngụm nuốt vào trên móng vuốt thịt, liền hướng lấy một bên trong rừng xuyên đi. Chớp mắt không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người ngồi yên lặng, lại là không có phát hiện. Trời tối người yên, gió mát càng ngày càng lạnh, phát ra ô ô thanh âm, giống như có người ở thúc thiết. Như có như không tiếng bước chân cùng theo tiếng gió vang lên. Hai bôi kim sắc quang mang lặng yên tới gần, chậm rãi tới gần Tiêu Phàm cùng bàn tử ngồi ở vị trí. Đó là một đầu dài 5-6 mét kim sắc sư tử. Tại ánh trăng chiếu bắn xuống, toàn thân lông tóc như là kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngũ sai hồn thú kim diễm sư nhìn thấy hai người không có phát hiện bản thân, kim diễm sư từng bước một tới gần. 50 mét, 30 mét, 10 mét. Mắt thấy càng ngày càng gần, kim diễm sư miệng phun răng nanh, lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt lóe lên tàn nhẫn quang mang. Sư một tiếng, kim diễm sư ra sức đập ra. 10 mét khoảng cách, đối với nó mà nói gần trong gang tấc. Nghĩ đến hai cái nhân loại có thể trở thành bản thân khẩu phần lương thực, trong mắt càng ngày càng kích động lên. Tiêu Phàm cùng bàn tử một mực chưa từng mở ra hai mắt. Nguyên bản có tiểu kim hộ pháp, hai người tu luyện cũng thập phần nhập thần. Làm sao biết giờ phút này sẽ có hồn thú tới gần. Khi kim diễm sư móng vuốt tới gần Tiêu Phàm nửa mét thời khắc, phúc một tiếng, một đạo hắc phong thổi qua. Kim diễm sư ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn chạy trốn đã tới không kịp. Phốc, đạo kia hắc phong trực tiếp xẹt qua kim diễm sư đầu. Toàn bộ thân thể khỏe mạnh dường như một tờ giấy mỏng, bị hắc phong xé mở. Kim Diễm Sư Di Lưu ánh mắt bên trong, nhìn thấy một cái nam tử áo đen, trong tay nắm một chuôi to lớn hắc kiếm. Băng lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 160. Phân tranh. Thanh lãnh bóng đêm bao phủ xuống. Một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập mà ra. Nơi xa một chút nhìn chằm chằm hồn thú gào thét một tiếng. Quay đầu liền xuyên nhập trong rừng. Cái kia nhân loại quá là đáng sợ. Liền ngũ giai trung kỳ kim diễm sư đều bị hắn một kiếm chém giết. Huống chi bọn hắn những cái này kim diễm sư trong mắt kẻ yếu. Trọng kiếm vô phong thắng qua hữu phong, nửa tháng tu luyện trọng kiếm tốc độ đạt tới tu la kiếm bảy thành. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng nghĩ thầm. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Bàn tử kinh tỉnh lại. Không biết phát sinh chuyện gì. Chẳng qua là khi hắn nhìn cách đó không xa kim diễm sư thi thể lúc. Không khỏi lạnh run. Nếu như không phải Tiêu Phàm kịp thời phát hiện, nằm há không phải bản thân. Tiểu Kim đâu? Bàn tử lấy lại tinh thần. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem tứ phương. Chính là bởi vì quá tin tưởng Tiểu Kim. Hắn những ngày qua tại ban đêm tu luyện đều không cố kỵ gì. Tiêu Phàm con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía. Lại là không có phát hiện Tiểu Kim bóng dáng. Cái này gia hỏa bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Cái này gia hỏa sẽ không phát tình tìm sư tử cách đi thôi. Bàn tử thập phần nghiêm túc nói. Tiêu Phàm trợn mắt một cái, nhà ngươi băng thực sẽ nghĩ Tiểu Kim còn chưa trưởng thành tốt à. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta tới gác đêm. Tiêu Phàm để lại một câu nói. Thả người nhảy lên. Nhảy đến tảng đá lớn phía trên. Sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy chung quanh. Vẫn là lão Tam để cho ta yên tâm. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng tiếp tục tu luyện. Rạng sáng rất nhanh liền đến. Khi luồng thứ nhất ánh rạng đông nhìn về phía hồn thú sơn mạch thời khắc. Một đạo kim sắc thân ảnh từ đằng xa trong bụi cỏ chui ra. Một đêm ngươi đi đâu? Không tới nữa chúng ta coi như bỏ ngươi lại. Tiêu Phàm hung hăng chừng Tiểu Kim liếc mắt. Rống, rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng. Hình như có trách cứ Tiêu Phàm chi ý. Móng vuốt thỉnh thoảng chỉ nơi xa. Tựa như muốn nói gì. Chết bàn tử, rời giường. Tiêu Phàm một cước đá vào bàn tử trên mông. Cũng không đợi hắn phản ứng. Tiểu Kim thân hình biến lớn. Tiêu Phàm xoay người đạp vào Tiểu Kim trên lưng. Ai tại đá ta quấy giày bàn ra đi ngủ. Bàn tử một cách lý ngư đả đính. Ngoài miệng líu lo không ngừng. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đi xa. Lập tức kêu to lên. Lão Tam, Tiểu Kim chờ ta một chút. Rời đi thời khắc, bàn tử vẫn không quên đem kim diễm sư thi thể thu nhập hồn giới bên trong. Sau nửa ngày, Tiểu Kim cái này mới dừng lại. Phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Từ nhỏ kim trên lưng nhảy xuống. Tiểu Kim lại khôi phục con mèo nhỏ hình dạng. Tiêu Phàm hồn lực quét qua cách đó không xa chiến đấu trong nháy mắt in vào trong đầu hắn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bọn hắn làm sao lại ở chỗ này? Lão Tam chờ ta một chút. Bàn tử chạy thở không ra hơi, rốt cuộc dừng lại cung thân thể nổi giận mắng. Hai người các ngươi cái gia hỏa quá không được trượng nghĩa. Gặp Tiêu Phàm không để ý tới hắn, bàn tử cũng phát hiện không thích hợp. Có đánh nhau. Cái này liệp hồn đoàn còn thực sự là gan lớn. 10 cái chiến sư cảnh cũng dám chém giết tứ sai thiết bối hùng. Hơn nữa có vẻ như cái này thiết bối hùng đã trải qua cùng đồ mạt lộ. Đi đi qua nhìn xem. Tiêu Phàm dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Hắn biết rõ. Những người này. Đều là tại trên vết đao không lý tưởng người. Vì là lấy sinh hoạt. Bất đắc dĩ mới đến mạo hiểm săn giết tứ sai thiết bối hùng. phía trước trong rừng cây kia. Xung quanh mười mấy mét đã bị san thành bình địa. Trong phế tích, nằm vô số cỗ thi thể. Máu tươi nhuộm đầy mặt đất. Một đầu cao 4 mét thiết bối hùng bị còn lại tầm 10 người vây quanh ở trung ương. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Các huyên đệ, nhìn ta cuối cùng một kích đánh ngã hắn. Trong đó một cái vóc người gầy cao nam tử trung niên hét lớn một tiếng. Trong tay đại đao phun thả ra quang mang. Một đao gắng sức chém xuống. Thiết bối hùng gầm lên giận dữ. Thế nhưng đã trải qua không sức phản kháng. Đao mang kia đến quá nhanh. Căn bản né tránh không kịp. Phúc một tiếng trên cổ máu tươi chảy ra, thiết bối hùng không cam lòng đến cùng không dậy nổi. Ha ha, rốt cuộc chết. Gầy cao nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, đi đến thiết bối hùng thi thể đầu, chuẩn bị móc lấy hồn tinh. Chậm đã. Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, chỉ thấy một cái dáng người nam tử khôi ngô đi lên trước. Vừa mới tới gần chuẩn bị hiện thân Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, bỗng ngừng bước chân. Bàn tử không biết vì sao, bất quá vẫn là dừng lại. Vương Liệt, ngươi có ý tứ gì? Gầy cao nam tử trung niên lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng hung ác nham hiểm quang mang. Không sai. Nam tử trung niên chính là Tiêu Phàm từng tại Lạc Nhật Sơn Mạch gặp được Lạc Nhật Liệt Hồn Đoàn đoàn trưởng Vương Liệt. Tại Tiêu Phàm tại Tiêu Thành gặp rủi ro lúc, chính là Vương Liệt Lạc Nhật Liệt Hồn Đoàn mang theo bọn hắn đào thoát. Chỉ là Tiêu Phàm nghi hoặc là chẳng biết tại sao bọn hắn vậy mà chạy tới cái này địa phương, vượt qua dãy núi này. Thế nhưng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều địa giới. Ta có ý tứ gì? Nguyên Hổ, cái này thiết bối hùng thế nhưng là hai chúng ta nhánh Liệp Hồn Đoàn săn giết. Cái này hồn tinh không chỉ thuộc về ngươi. Vương Liệt nói năng có khí phách nói ra. Ngươi nói đúng. Cái này hồn tinh không thuộc về ta, mà là thuộc về ta Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn cùng ngươi Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không tin ta hay sao? Trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, ổn thỏa cho ngươi đầy đủ hồn thạch. Gầy cao nam tử Nguyên Hổ sầm mặt lại, âm thầm cho hắn người sau lưng một cái ánh mắt. Tin tưởng ngươi. Ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi? Trước đó ngươi nói chúng ta tới nơi này chỉ là săn giết tam giai đỉnh phong kim thương lang. Có thể cuối cùng là cái gì? Ngươi mục tiêu là thiết bối hùng. Bây giờ ta Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn. Tử thương 6 cái huyên đệ. Bút chứng này tính thế nào? Vương Liệt nửa bước không cho. Hắn phẫn nộ không phải không chiếm được tứ sai hồn tinh, mà là bị người lừa gạt. Hại hắn huyên đệ. Trong rừng bàn tử nhìn thấy một màn này, không khỏi cau mày nói. Cái kia cao vóc sáng là một ngu dốt hay sao? Bọn hắn có thể đứng đều chỉ có 4 người. Đối diện thế nhưng là 7-8 cái A. Liều mạng căn bản liều bất quá bọn hắn. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, sát khí từ hắn trong mắt lóe lên. Vương Liệt người này chính là quá chính trực. Chính là một vị như thế mới dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngược lại là đệ của hắn Vương Viêm, tương đối khéo đưa đẩy. Chỉ là tại tuyệt đối thực lực trước mặt, khéo đưa đẩy cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Giết chết bọn hắn cũng không phải ta Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn, làm sao ngươi còn muốn để cho chúng ta phụ trách hay sao? Nếu như không phải xem ở các ngươi ra thêm chút sức tình huống dưới, cái này hồn tinh các ngươi đừng nghĩ chia được một khối hồn thạch. Nguyên Hổ con ngươi vô cùng băng lãnh, tựa như chỉ cần Vương Liệt nói thêm câu nữa, liền chuẩn bị đòi mạng hắn. Đại ca, nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Không chừng làm một cuộc. Người nào thắng? Cái này hồn tinh liền là ai? Một cái tráng kiện nam tử trung niên đi đến Nguyên Hổ bên người. Người này tên là Nguyên Báo. Là Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn phó đoàn trưởng. Vương Liệt còn chuẩn bị tiếp tục tranh luận, một bên Vương Viêm vội vàng kéo kéo hắn. Vẫn là Vương Viêm nhạy bén. Nguyên Báo nhích miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra lạnh lùng sát khí. Hồn tinh về các ngươi, cái này thiết bối hùng thi thể về chúng ta, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Vương Liệt tránh thoát Vương Viêm cánh tay, đi đến thiết bối hùng trước thi thể mới. Lạc Nhật Liệp hồn đoàn huyên để bởi vì hắn mà thổ thương, hắn nhất định phải người phụ trách. Nếu như là vừa mới mà nói, ta không ý kiến, nhưng là hiện tại, các ngươi một cọng lông đều không muốn chia đến. Nguyên Báo cười lạnh nói. Vừa dứt lời, hắn sau lưng mấy người đi lên trước, cùng đối diện Lạc Nhật Liệp hồn đoàn tranh phong tương đối.